Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 920, chương 919, Toái Tinh Thành mặt phía Bắc. Một góc trên phố dài, Nạp Hâm cùng hai gã cự nhân tộc chiến sĩ, sắc mặt nổi giận toàn thân lực. Lượng bắt đầu khởi động. Mễ Cách, Mễ Lô Huyên để cùng 10 tên võ giả thần vương, nguyên thần cảnh, vẫn ung dung đứng, mặc dù thân hình so sánh với cự nhân tộc gầy nhỏ rất nhiều, khí thế lại không kém một chút. Mấy tên tộc nhân của ngươi không nên tự tìm đường chết, nếu không muốn sống dám phản kháng, chúng ta liền đưa chúng quy thiên. Mễ Cách chính là tộc nhân ám linh tộc, có làn da màu xanh xám. So sánh với nhân tộc còn muốn hơi thấp một chút, sắc mặt hung ác nham hiểm, chậm rãi nói: "Gi-e-t-i, hắn chúng ta cũng tổn thất hai người, cho nên các ngươi còn phải đền bù tổn thất của chúng ta." "Ừ, 100 vạn cực phẩm thần tinh thiểu một khối cũng không được." Mế Lô là đệ đệ của hắn, tu vi cảnh giới cũng là hư thần nhị trọng thiên. Hắn đứng giữa 6 gã cự nhân tộc bị xích sắt quấn lấy, hít mắt nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. 6 gã tộc nhân cự nhân tộc toàn thân vết thương chồng chất, có vết thương đã chảy mủ thảm không thể tả, thần thái suy yếu uể oải. Những xích sắt trên người còn đâm thật sâu vào trong thân thể huyết nhục bọn họ, dường như cùng tâm thần Mễ Lô liên hệ, tựa như hắn chỉ cần thoáng đồng ý niệm trong đầu có thể mang thần thể 6 gã tộc nhân cự nhân tộc xỏ xuyên qua. "Tộc lão, vì tháp khắc báo thù." "Tộc lão, mặc kệ chúng ta, vì hắn báo thù." "Tộc lão, tộc lão." 6 gã tộc nhân cự nhân tộc trọng thương bị nhốt, hai con ngươi trợn trừng, hói mắt chảy ra vết máu, tê tâm liệt phế la lên. Nạp Hâm cùng hai cái tộc nhân trừng mắt nhìn bọn họ, cưỡng chế tức giận trong lòng cùng Mễ Cách sằng co lấy. Rất nhiều cường giả các tộc trong Toái Tinh Thành nhìn thấy có náo nhiệt ào ào từ đằng xa tụ tập tới, nguyên một đám thần thái nhàn nhã, việc không liên quan đến mình thì chỉ cần xem náo nhiệt, hiển nhiên đều không có muốn ý nhúc tay. Toái Tinh vực không cấm tư đấu, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, sinh tử chiến tùy thời có thể phát sinh, không ai khuyên can. Ngược lại sẽ trở thành chuyện tiêu khiển, thậm chí có thể sẽ tiến hành đánh bạc đặt cược. Nạp Hâm cắn răng, gắt gao nhìn xem Mễ Cách, Mễ Lô huyên đệ, không ngừng thở hổn hển, làm cho mình chấn định lại, không nên bị lửa giận cùng cừu hận xông váng đầu. Hắn tự nhiên hận không thể đại khai sát giới, mang Mễ Cách, Mễ Lô huyên để phân thân toái cốt. Đáng tiếc, Nạp Hâm cảnh giới cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, Mễ Cách huyên để cảnh giới ngang với hắn, hơn nữa còn có hai người. Một khi sinh tử giao chiến, hắn căn bản không nhận được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ làm tộc nhân đều lâm vào tử cảnh. Cho nên hắn cực kỳ nóng nảy, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, không có thật sự mất đi lý trí. 100 vạn cực phẩm thần tinh các ngươi lấy ra, chúng ta lập tức thả người, chỉ đơn giản như Mễ Cách vẻ mặt mỉa mai, chẳng hề để ý nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lần này chúng ta coi như là hạ thủ lưu tình. Nếu không phải gần đây thiếu mỏ ngô, đã sớm giết sạch, các ngươi sớm làm đi, đừng chờ ta thay đổi chủ ý." Nạp Hâm thân hình cực lớn chấn động một cái, ngón tay phát run, mang một cái nhẫn lấy ra, bắt đầu rời thần tinh bên trong đi. Mễ Cách, Mễ Lô bốn con ngươi đồng thời lặng lẽ phát sáng lên, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cự nhân tộc từ trước đến nay không giàu có, bọn họ lừa gạt 100 vạn cực phẩm thần tinh, hẳn là đạt tới cực hạn thừa nhận của cự nhân tộc. Nạp Hâm rời thần tinh đi, nói rõ trong đó nhân không chỉ có 100 vạn. Mễ Cách hắc hắc cười nhẹ, đột nhiên lại nói ra: "Chậm đã." Nạp Hâm sắc mặt khó coi, nghe tiếng ngừng lại, hung hăng cắn răng: "Ngươi còn muốn thế nào?" 6 người kia cộng thêm tổn thất của chúng ta giá trị 100 vạn thần tinh. Nhưng mà, Mế Cách cười rộ lên, nhưng mà ở trong khu vực khai thác mỏ trấn cổ tộc các ngươi phá hủy khoáng sản của chúng ta, cái này phải tính giá khác. Ừ, coi như 100 vạn thần tinh đi, tổng cộng các ngươi cần trả 200 vạn thần tinh. Bà mẹ nó, Mế Cách quá độc ác đi. Đây là lừa gạt trần trụi. Cự nhân tộc vô cùng nghèo nàn, nào có nhiều thần tinh như vậy cho hắn. Mế Cách huynh đệ từ trước đến nay đều như vậy, chỉ biết khi dễ thế lực nhỏ yếu, đụng với người mạnh mẽ chút, so với cháu nội còn cung kính hơn. Cự nhân tộc đụng phải bọn họ quả nhiên là xui xẻo tận cùng. Hai huynh đệ này làm việc không hề có giới hạn. Người vây xem đều có chút nhìn không được, nhưng dù sao chiến đấu không phải liên quan đến bọn họ tuy tỏ vẻ bất bình, nhưng cũng không có ý tứ đi ra chủ trì công đạo. Nạp Hâm vừa nghe Mễ Cách nói như vậy, da mặt liên tục run rẩy, trong thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa sắp bị áp chế không nổi. Mễ Cách, Mễ Lô cười lạnh không ngừng, tựa như hận Nạp Hâm không thể ra tay, mang ba người Nạp Hâm toàn bộ chế trụ, đem tất cả chỗ tốt đều tước đoạt. Bọn họ tự tin huynh đệ liên thủ có thể ngăn chặn Nạp Hâm, mang toàn bộ cự nhân tộc đều lưu lại, chiếm lấy tất cả. Mà Nạp Hâm bị huynh đệ Mễ Cách luôn phiên chọc giận, đau khổ ngăn chặn lý ý, đã sắp hỏng mất, tựa như sau một khắc gặp ầm nổ tung. Làm sao bây giờ? Tạp Tu ăn cau mày thật sâu. Không thể chiến, một khi khai chiến, Nạp Hâm bọn họ nhất định thua cuộc. Chỉ là nhìn bộ dáng Nạp Hâm cũng nhẫn đến mức tận cùng, phỏng chừng không căng được quá lâu. Ừ, cự nhân tộc vốn cũng không phải là chủng tộc an hiểu nhẫn nại, Nạp Hâm nhẫn cũng đủ khổ cực. Thạch Nham thở dài một tiếng, hai con ngươi sáng rạng rỡ, nói: chúng ta phải tìm biện pháp giúp bọn hắn. Đối phương có hai hư thần nhị trọng thiên, ta không phải đối thủ bất kỳ một người nào. Nếu muốn khai chiến, nhất định sẽ thua. Phí Lan thẳng thắn nói: không thể chiến, vậy cũng chỉ có tìm cách khác. Thạch Nham lông mày vặn thành một đám, trong đầu từng đạo điện quang lập lòe, đau khổ cân nhắc phương pháp. Ma Na tinh vực khác nơi khác, nơi này cường giả như sừng, đoàn người bọn họ cảnh giới tạm thời không coi là hùng hậu, căn bản không thể dựa vũ lực giải quyết tất cả, loại tình huống này nhất định phải động não, không thể khinh suất. Từng đạo ý thức ở trong ấp hiện ra, Thạch Nham trầm mặt khổ tư, hồi lâu ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thấp giọng hô: có. Phí Lan, Lý Anna đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngươi, tên kia sau khi chết, huyết nhục cùng phần đông thi thể trên chiến hạm đều bị ta đưa vào không gian loạn lưu, ta thử xem có thể không mang máu tươi tên kia lấy ra, bỏ lên trên người huynh đệ Mễ Cách. Tư thần cảnh giới, huyết khí có lưu khí tức, ta nghĩ ca ca của hắn có lẽ có thể cảm giác. Thạch Nham sửa sang lại suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút, nhích miệng hắc hắc nở nụ cười. Các ngươi đi qua nhìn xem có thể tìm cơ hội trấn an Nạp Hâm không, ta trước tiềm ẩn đi, mang máu vẩy vào huynh đệ Mễ Cách. Âm hiểm Tạp Thác cười nói: không biết xấu hổ. Tạp Tu ăn nhích miệng thông minh tử diệu, mắt đẹp phát ra tràn ngập các loại màu sắc. Chợt đoàn người Phí Lan, Lý Anna bước đi đến chỗ huynh đệ Nạp Hâm cùng Mễ Cách tụ tập. Thạch Nham con mắt bỗng nhúc nhích một cái, phảng phất như một đạo u hồn tìm một chỗ yên lặng, nhắm mắt lại, vận chuyển không gian lực. Thần thức như thoi bay, bỗng nhiên xuyên qua trời xanh, giật nhập một đạo khe hở không gian thần bí. Hắn dựa vào cảm giác thần thức ở trong không gian loạn lưu kích bắn như lưu quang xuyên thẳng qua không ngừng. Một đám cảm ứng yếu ớt đột nhiên ở thức hải hắn đáp lại, linh hồn đàn ế hắn nhẹ nhẹ run lên. Một đám tinh thuần ý thức chợt tìm được mục tiêu ở trong không gian loạn lưu năm màu sặc sỡ, một cái chiến hạm lặng lặng lơ lửng. Có rất nhiều thi thể đang dần dần tan rã, chậm rãi hóa thành hư vô trở thành một bộ phận của tinh không minh mông nguyên thủy nhất. Đồ Phong có tư thần cảnh thần thể bảo vỡ thành khối máu cũng bị chậm rãi tan rã, nhưng tốc độ tan rã tương đối thong thả. Một đám thần thức của hắn phi tốc hướng về một vũng máu nho nhỏ, thần thức bao lấy một giọt máu tươi, phi tốc từ trong không gian. Loạn lưu trở về linh hồn. Mễ Cách, Mễ Lô huynh đệ ôm vai đứng trên mặt cười lạnh, đang chờ Nạp Hâm kềm nén không được, sau đó sanh chính ngôn. Thuận mang ba người Nạp Hâm bắt lấy cướp đoạt tài vật của hắn. Bọn họ một chút cũng không nóng nảy. Mễ Lô ở giữa sáu cự nhân tộc chiến sĩ trọng thương trong, rất nhiều góc độ của thần thể bị thân thể cự nhân tộc che lấp, làm cho rất nhiều người ngoại giới không thể đưa thần thể hắn nhìn hết. Bên trái hắn, một đạo khe hở không gian nhỏ bé chợt lóe rồi biến mất, một giọt máu tươi rơi xuống ở trên vai trái của hắn. Mễ Lô chợt có cảm giác, nhíu mày nhìn thoáng qua vai trái, lại nhìn thoáng qua cự nhân tộc chiến sĩ vết thương chồng chất bên cạnh. Chửi nhỏ một câu, vẻ mặt chán ghét. Hắn nghĩ giọt máu tươi là từ trên người cự nhân tộc chiến sĩ hình thể cực lớn nhỏ xuống, cho nên không thèm để ý. Xa xa yên lặng, Thạch Nham mở mắt ra, khóe miệng bật ra một nụ cười âm tàn, chợt lặng yên hướng phía xa xa bước đi. Ở trời xanh tĩnh mịch trên đỉnh đầu hắn, một đám thần thức mắt thường rất khó điều tra đột nhiên hiện ra, lại rất nhanh ẩn nấp, hướng phương hướng của hắn trôi nổi mà đi. Các ngươi là người của Huyết Kích. Thạch Nham đi hướng một tên võ giả sắc mặt bất đắc dĩ nói ra. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này để làm gì? Người nọ có vương e ca, hơ o, nơ, cơ kiên nhẫn. Ta tìm Đồ Triệu, ta có tin tức về đệ đệ của hắn muốn thông báo. Thạch Nham nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Người này vừa nghe, con mắt lập tức phát sáng lên quát. Đi theo. Rất nhanh Thạch Nham được đưa đến cứ điểm Huyết Kích ở Toái Tinh Vực. Đồ Triệu thần thể dữ tợn, phảng phất như mãnh thú bị khốn trụ, nhìn chằm chằm Thạch Nham hung dữ nói. Tiểu tử, ta trước kia đã gặp ngươi. Ừ, ta vừa mới ở chỗ Ngả Phất, từ Ngả Phất biết để Đồ Phong của ngươi bị người giết. Thạch Nham nhẹ gật đầu, nơ cơ y e mơ trăng, nói. Thời điểm chúng ta tới Toái Tinh Vực, ở một chỗ phát hiện một cuộc chiến đấu, có một tên hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Cường giả bị giết, ta không biết hắn là ai, nhưng sau khi vừa mới thấy ngài, ta nhớ lại một chút cảm giác hắn và ngươi trông rất giống. Đồ Triệu ầm ầm đứng lên, sát khí phóng lên trời nói. Là ai? Là ai đã hạ thủ? Ta? Ta không dám nói, ta sợ hắn trả thù ta, bọn họ rất lợi hại, Thạch Nham yếu ớt nói. Lão tử che chở ngươi, ai dám động đến ngươi? Nói đến tột cùng là ai? Đồ Triệu lệ khí bão táp, khát máu điên cuồng. Ngay ở trong Toái Tinh Thành, hiện tại cùng cự nhân tộc sằng co, một hư thần nhị trọng thiên cảnh giới trông non cự nhân tộc. Trên người hẳn là có của vết máu đệ của ngươi, sau khi ngươi đi qua có thể thử cảm ứng một chút, sẽ biết ta nói thật hay giả. Thạch Nham trong lòng cười thầm, sắc mặt lại ngưng trọng cực kỳ. Kính xin, không nên lộ ra thân phận của ta, ta sợ bọn họ trả thù. Yên tâm, nếu như là thật, ta đảm bảo chúng sống không được. Đồ Triệu lại không phản ứng Thạch Nham, như một đạo vòi rồng gào thét mà đi thẳng hướng phía Mễ Cách huynh đệ. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921. Chương 920. Toái Tinh Thành mặt phía bắc. Nạp Hâm cắn răng, hai con ngươi gần muốn phóng hỏa, đau khổ khắc chế, nhưng trong lòng nổi giận như hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Nạp Hâm lý trí sắp hỏng mất. Phí Lan sau khi tới cau mày thật sâu, trầm ngâm một chút, lặng lẽ dùng linh hồn đưa tin. Nhìn trong chốc lát, Nạp Hâm con mắt sung huyết, trong đám người tìm tòi một vòng, phát hiện bọn người Phí Lan, hắn hiện ra một tia mê hoặc thực sự. Thoáng yên tĩnh trở lại, người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều cường giả các tộc cũng biết có trò hay để nhìn, biết rõ có thể sẽ bộc phát chiến đấu, đều âm thầm chờ mong. Ngay tại lúc hào khí quái dị nhất, một đạo vòi rồng điên cuồng hung áp từ đỉnh đầu mọi người gào thét mà qua, trực tiếp hiện ra. Ở bên cạnh Mễ Lô, Đồ Triệu nóng nảy điên cuồng. Ánh mắt hắn cực kỳ hung lệ, như độc xà âm trầm đáng sợ nhìn vào Mễ Lô, hít sâu một cái, lấy linh hồn cảm ứng. Nhất định vậy. Hai con ngươi hắn hiện đầy tơ máu, hung lệ nhìn chằm chằm vào vai trái Mễ Lô, xít gào như điên. Mễ Lô, Mễ Cách, các ngươi dám can đảm giết huynh đệ của ta, lão tử cho các ngươi phân thân toái cốt. Nói xong, Đồ Triệu trực tiếp ra tay. Linh hồn đàn tế truyền đến một cỗ chấn động hung lệ, một mảnh vòi sồng dài hẹp nhất thời phóng lên trời cuốn đến Mễ Cách, Mễ Lô. Mỗi một đạo vòi rồng đều có băng lăng băng nhận gào thét, ở trong gió lúc cuồng liệt, phảng phất có thể quấy vỡ tất cả. Rất nhiều võ giả vây xem, vừa thấy Đồ Triệu phát điên, giật nảy mình ào ào tránh thoát. Nạp Hâm đột nhiên ngây dại, nhìn Đồ Triệu lâm vào điên cuồng, một đầu xương mù. Đồ Phong không phải là bị mình và Phí Lan, Lý An Na vây đánh đến thần thể bạo vỡ, bị thạch nham nuốt hết linh hồn đàn tế vẫn lạc. Sao? Đồ Triệu này phẫn nộ tới, vì sao nhắm vào Mễ Lô không tha? Nạp Hâm trăm mối vẫn không có cách giải. Đồ Triệu, ngươi nổi điên làm gì? Hai huynh đệ lão tử một mực ở trong toái tinh vực, căn bản không có ra ngoài, làm sao có thể? Giết Đồ Phong! Thanh âm dương oai diễu võ của Mễ Cách vừa rồi đã không thấy. Huynh đệ của ta cùng huyết kích các ngươi từ trước đến nay nước xếm không phạm nước sông, há có thể động huynh đệ ngươi? Con mẹ nó, ngươi khẳng định lầm rồi. Lầm mẹ ngươi! Đồ Triệu nổi giận, lấy linh hồn đàn tế ngự động từng đạo vòi rồng. Trên người đệ Mễ Lô của ngươi còn có xính vết máu đệ của ta, lão tử là đại ca của hắn, há cố thể không cảm giác ra? Điên cuồng hét lên, Đồ Triệu ngửa mặt lên trời rít gào, ở trong một vòi rồng phóng tới chỗ Mễ Lô như yêu ma điên cuồng. Cùng lúc đó, Đồ Triệu còn lớn tiếng quát chói tai: huyết kích huyên đệ, giết bọn họ cho ta! Hai cái thân ảnh phút chốc từ chỗ xa dần hiện ra, khí tức kinh người. Hô ứng Đồ Triệu giống giận, mau lẹ mà đến, lập tức gia nhập vòng chiến. Mễ Cách, con mẹ các ngươi muốn chết, ngay cả huyết kích chúng ta cũng dám đụng, biết rõ các ngươi gần đây thiếu mỏ nô, không nghĩ tới các ngươi dám đánh chủ ý huyết kích chúng ta, không giết các ngươi, huyết kích chúng ta há có thể đứng ở toái tinh vực? Con mẹ nó! Huyên đệ Đồ Phong đoạn thời gian trước vẫn cùng ta uống rượu đâu, mẹ kiếp, hai tên khốn này chắc chắn phải chết. Lại là hai tư thần nhị trọng thiên. Ta giúp các ngươi một tay, Nạp Hâm cưỡng chế tức giận lâu ngày, đột nhiên hét lên điên cuồng xung trời, tư giới bỗng nhiên hiện ra, quanh thân cũng là tinh quang bốn phía, nhất thời phóng tới Mễ Cách. Hôm nay nên là ngày chết của huyên đệ các ngươi. Đồ Triệu, Nạp Hâm ở tư thần nhị trọng thiên, đột nhiên xuất hiện hai huyết kích cường giả, cũng là tư thần nhị trọng thiên cảnh đối. Phó huyên đệ Mễ Cách ngang cấp, tuyệt đối là chiếm thượng phong. Nhất là Nạp Hâm, không biết ở thần ăn đại lục tổ địa có kỳ ngộ gì, cảnh giới cùng lực lượng tựa hồ cũng đã nhảy vọt tăng cường. Ở trong tiếng gầm gừ, tinh quang quanh thân như chảy ra, mềm như bóng vải, ào ào quấn quanh Mễ Cách cùng hư giới của hắn phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Nạp Hâm một người tựa như liền đủ để mang Mễ Cách triệt để ngăn chặn. Trước hết xếp Mễ Lô, vừa thấy Mễ Cách bị Nạp Hâm vây khốn, Đồ Triệu dữ tợn nói: "Lão tử muốn cho các ngươi biết rõ, dám đắc tội huyết kích chúng ta sẽ có cái kết cục gì." Ba gã huyết kích cường giả ào ào mang tư giới phóng thích, phía trên toái tinh tịch hơn a nơi hơi hơi phảng phất nhiều ra ba cái thế giới khác nhau, lưu chuyển các loại ảo diệu, có huỳnh lâu ngọc vũ, có sông núi hồ nước, có sao trời hiện ra, có thiên thạch xẹp qua. Ba cái hư giới nhô lên cao áp bách, ba cỗ áp lực hung lệ cường hãn làm cho quanh thân Mễ Lô truyền đến tiếng nổ vang lên. Không còn nhàn hạ đi quản sáu chiến sơn y cơ u v quy quy pi quy nhân tộc trọng thương ủy khuất la lên: "Ta không có làm, chúng ta không có giết Đồ Phong các ngươi lầm." Đáng tiếc, Đồ Triệu bị phẫn nộ tràn ngập trong óc, lại cảm thấy tìm được chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản là không nghe hắn giải thích. Lực lượng áo nghĩa toàn lực thi triển, nhấc lên vòi rồng cứng rắn đè ép về phía Mễ Lô. "Đừng phá hủy toái tinh thành, các ngươi đổi địa phương giao chiến, rời khỏi nơi này. Nếu phá vỡ phòng ốt của ta, lão tử không để yên cho các ngươi." Rất nhiều thanh âm khó chịu từ trong đám người truyền đến, trong đó có không ít cảnh giới cực cao, tựa như sau lưng cũng có thế lực cường đại trèo trống. Hai người Đồ Triệu cùng huyết kích, kể cả Nạp Hâm, huyên đệ Mễ Cách, nghe được thanh âm thúc sục xua đuổi của bọn họ cũng đều có băn khoăn. Mễ Cách, Mễ Lô huyên đệ giải thích không thông, càng không muốn ở lâu, nghe vậy vội vàng trốn đi, phóng đến khu vực loạn thạch. Ngoài toái tinh thành, Đồ Triệu cùng hai gã cường giả huyết kích còn có Nạp Hâm chợt cũng xiết qua, muốn đem Mễ Cách huyên để đuổi tận giết tuyệt. Không ít người vây xem thấy bọn họ thoát ly toái tinh tê hơn a quy quy sơ u v quy quy y hơn, cũng đều yên lòng ào ào đi theo. Kể cả đoàn người Phí Lan Thạch Nhâm sau đó chạy đến, không có thấy Đồ Triệu nổi giận làm khó dễ, chỉ ý được hai chiến sơ y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc đang giải cứu sáu gà tộc nhân bị thương. "Bọn họ không có sao chứ?" Cười cười, Thạch Nhâm hờ hứng dò hỏi. "Không có việc gì, chỉ là bị Mễ Lô giam cầm, chúng ta giúp bọn hắn phá phong." Một người nói: "Ta tới giúp các ngươi." Thạch Nhâm con mắt có chút nheo lại. Một ngọn lửa dần hiện ra, du động kỳ diệu ở xích sắc trên người một tộc nhân cử nhân tộc xuyên thẳng qua nơi ngọn lửa đi qua. Xích sắt đầu tiên là bị đông cứng nứt ra, chợt thoải mái bị giãy ra. Sáu gã tộc nhân cử nhân tộc bị thương đều hiện ra vẻ cảm kích, nhìn về phía Thạch Nhâm dò hỏi: Hắn là ai? Các ngươi rời đi nơi này đã, Cổ Lan Tinh đã xảy ra rất nhiều chuyện, chờ sau khi tộc lão trở về, hắn sẽ giải thích các ngươi." Một tin tộc nhân cử nhân tộc nói: "Tốt, ta đi qua xem, các ngươi liền lưu lại đi." Thạch Nham không nói nhiều cái gì, gật đầu cười, phi thân ly khai. Trong đại điện cổ lâu ngả phất, một cái ảnh như hồn phách chậm rãi hiện ra, lại nhìn không ra tướng mạo chân thật, mơ hồ bất định. "Thiếu chủ, Đồ Triệu cùng người của huyết kích đang đuổi giết Mễ Cách, Mễ Lô huyên đệ. Chuyện gì xảy ra?" Ngả phất hứng thú, hiếu kỳ hỏi thăm. "Đừng nói là chuyện Đồ Phong và huyên đệ Mễ Cách có quan hệ." "Không, có khả năng huyên đệ Mễ Cách không dám trêu chọc người của huyết kích, bọn họ chán sống rồi sao? Thật sự chuyện Đồ Phong chết đi không có quan hệ với bọn hắn." U ảnh nhẹ giọng kể rõ. "Người có quan hệ là kẻ vừa tới lúc trước, chính là tiểu tử vận dụng được không gian lực." "Chuyện như thế nào?" Ngả phất nhãn tình sáng lên. "Mễ Cách huyên đệ muốn bức cử nhân tộc tức giận tiến tới mang thần tinh cử nhân tộc đều giữ lấy." "Ồ, đúng rồi, sau khi tiểu tử kia rời khỏi, mang thần tinh giao cho Nạp Hâm, hình như là vương y, nơ a, quy quy b, hâm bán ra." Nói tiếp, Nạp Hâm sắp tới lúc điên cuồng, tiểu tử kia lấy không gian áo nghĩa, nhỏ một giọt máu tươi ở trên người Mễ Lô, giọt máu tươi nọ là của Đồ Phong, sau đó hắn đi tìm Đồ Triệu, nói trông thấy huyên đệ Mễ Cách giết chết Đồ Phong có máu tươi làm chứng. Đồ Triệu trở nên cuồng bạo, đi qua cảm giác một chút, xác định vết máu thuộc về đệ đệ của hắn, chiến đấu liền bộc phát. Ngả Phất lặng lặng nghe, chờ nọ sau khi ảnh nói xong con mắt càng ngày càng sáng. Hồi lâu sau, hắn tán thưởng không thôi nói: kế rất hay, giá hỏa huyên để Mễ Cách giải trừ cự nhân tộc nan đề, còn làm cho Đồ Triệu tìm không đến bọn họ, thậm chí có cơ hội lấy được giải thưởng trăm vạn. Đồ Triệu châu kháo, tiểu tử này thủ đoạn rất sâu, toàn bộ tiện nghi chiếm hết, chính mình còn không ra tay, lợi hại, lợi hại. Thiếu chủ có muốn vạch trần hắn hay không? Ảnh hỏi. Không cần, không cần. Ngả Phất liên tục phất tay, cười tủm tỉm nói: thật sự là một hồi chó hay. Hơ mơ mơ, ta cũng đi qua nhìn một cái, đã lâu chưa thấy qua ra. Hỏa âm hiểm xảo trá như vậy, không thể vạch trần hắn, tuyệt đối không thể. Nếu không Đồ Triệu cùng Mễ Cách đều giết hắn, hắn mà chết, ai tìm Thiên Điệp Liên cho ta? Thú vị, thật là thú vị. Ừ, ngươi tiếp tục theo dõi hắn một cho ta, ta cũng đi qua đi xem tuồng vui. Nay cuối cùng sẽ lấy dạng kết quả gì kết thúc? Ha ha, thật sự là hay, tiểu tử này thủ đoạn thật sâu. Toái Tinh Thành phương Bắc hoang dã, sáu đạo thân ảnh nhấc lên kinh đào hải lãng, phảng phất nát bấy tất cả ánh sáng, nơi đi qua đại địa xé sách, tư không truyền đến nổ vang khủng bố, rung trời động đất. Cự nhân tộc Nạp Hâm như thủy tinh chiến thần, quanh thân tràn đầy tinh quang, một mảnh ánh sáng dài hẹp ấm ánh từ thần thể hắn tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng quấn quanh bổ chém, tư giới hắn như ẩn như hiện, không ngừng phóng thích khí tức, tăng cường lực lượng của hắn. Một mảnh vòi rồng dài hẹp gào thét, phảng phất cử long u tối tuần tra hư không tới lui, sưu tầm mồi ngon làm điểm tâm. Mễ Cách, Mễ Lô huyên để thân ảnh nhìn không thấy, bị vòi rồng u tối bao phủ, giống sẵn trong đó, mắt to Đồ Triệu mắt mù. Bọn họ nghẹn khuất muốn chết. Rất nhiều võ giả toái tinh tê hơn a nơ hơ hơ xa xa dâu ở sau hứng thú nhìn trận kịch chiến này, thỉnh thoảng bình luận: Mễ Cách huyên đệ khẳng định rất thảm, không biết có thể thật sự vẫn lạc hay không. Ừ, ta nghĩ linh hồn đàn tế hẳn là có thể đào tẩu đi, ai biết được. Nhưng mà Nạp Hâm cử nhân tộc lần này lực lượng giống như tăng lên thật lớn, Mễ Cách căn bản không phải đối thủ. Hắc, trước kia thật đúng là xem nhẹ cự nhân tộc. Nói nhảm, cự nhân tộc trước kia không phải rất cường đại sao? Nếu không bọn họ quá ngay thẳng, mỗi lần chiến đấu đều xông lên phía trước, chết quá nhiều tộc nhân, hơn nữa ở phân phối ít lời có hại, bọn họ há sẽ biến thành như vậy. Ừ, cự nhân tộc đã từng cực kỳ cường hoành, đáng tiếc tiền bối trong tộc ào ào tử vong, rất nhiều lực lượng thần thông ảo diệu thất lạc. Nhưng nhìn thủ đoạn của Nạp Hâm tựa như có cái kỳ ngộ gì thú vị. Trong nhiều lời bàn luận, Thạch Nham lặng lẽ hiện ra, đứng lại ở bên cạnh đoàn người Phí Lan, cười nhẹ nói: nếu như bọn họ chết một người, ba các ngươi mới đều có lợi. Phí Lan, Lý An Na tạp thác con mắt đột nhiên phát sáng lên, thần sắc động dung. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Chương 921. Ồ, các ngươi cũng ở đây à? Ngải Phất như là một đạo du hồn, lặng yên đứng lại bên cạnh đám người Thạch Nham, dối đầu nhìn về phía Toái Tinh Thành phương Bắc hoang dã, rất hứng thú hỏi: thế nào, Mễ Cách, Mễ Lô huyên để có bị thương nặng không? Hắn lẻ loi một mình, không có mang theo tùy tùng hỗ trợ, nhưng sau khi hắn hiện thân, phần đông vũ giả vây xem nhau nhau chủ động. Vì hắn dọn ra một khu vực, lại để cho đoàn người Thạch Nham đều dính ánh sáng. Nạp Hâm, Đồ Triệu cùng Mễ Cách Huyên để tiến hành chiến đấu, như lửa như trà thanh thể minh mông cuồn cuộn, hoang xà sống. Như long trời lở đất, năng lượng đánh vào tạo thành dư âm đáng sợ, người không tới trình độ nhất định cũng không dám đứng quá gần. Mễ Cách Huyên để Thủy Trung ở vào hoàn cảnh xấu, bị Nạp Hâm cùng Huyết Kích đuổi theo tập sát, càng ngày càng chật vật. Nhưng Mễ Cách Huyên đệ cũng không có vội vã ly khai, còn muốn giải thích, không ngừng la hét ầm ĩ, muốn thuyết phục Đồ Triệu. Chứng minh là đúng mình và Đồ Phong tử vong không có chút quan hệ nào. Hai huyên đệ bọn họ trong nội tâm rõ ràng, lần này nếu không đánh mà lui chính là biểu hiện trột dạ, sẽ bị Huyết Kích nhận định bọn hắn là hung thủ. Thế lực Huyết Kích tại Toái Tinh vực mạnh hơn hai huyên đệ hắn, thật đắc tội Huyết Kích, bọn hắn dù có thể còn sống ly khai cũng bị Huyết Kích đuổi giết không chết không thôi. Ý. Đáng tiếc, Đồ Triệu tự nhận là đã tìm được chứng cứ xác thực, lại bị cừu hận xâm váng đầu não, căn bản là nghe không vô Mễ Cách huyên đệ giải thích, ra tay không lưu tình chút nào. Nạp Hâm là người duy nhất biết rõ chân tướng, nếu là thật bị vạch trần, Mễ Cách huyên để cùng Đồ Triệu vạn lần không thể buông tha hắn. Cũng vì như thế, Nạp Hâm ra tay tận hết sức lực, tận lực để cho Mễ Cách không có thời cơ nhiều lời. Han hư giới tân tân lớp lớp, phảng phất một cái tân thế giới ảo diệu hư ảo từ phía bên trên bao phủ xuống, đem Mễ Cách toàn bộ bao lấy. Nạp Hâm quanh thân tinh quang lập lòe, từng sợi tinh dụ ca hơ y mất a quy quy nơ hơ mẽ đâm tới, lại để cho Mễ Cách ứng đối vật từ giới hình thành phản phất cũng bị ánh sáng tinh dụ chiều xuyên. Mễ Cách đang không ngừng ngưng luyện từ giới, làm cho từ giới bảo tồn nguyên vẹn, hao phí tâm huyết cực lớn, không có nhàn hạ nhiều lời. Mễ Lô bị Đồ Triệu cùng hai người của Huyết Kích bao vây tiêu diệt, tình thế càng thêm nguy ngập, ngay từ đầu còn có thể thét to hay tiếng, về sau liền gào thét cũng không có, chỉ có thể không ngừng mà tránh né, bên trong hư giới xuyên qua lại, phòng ngừa bị thế giới gió lúc của Đồ Triệu cuốn mất. Mễ Cách Huyên để nhất định thảm bại, nhưng có thể bị đánh chết hay không còn phải xem Đồ Triệu cùng người cơ y a Huyết Kích có nguyện ý trả giá cao hay không. Thạch Nham cười cười, nhẹ giọng giải thích. Mễ Lô sắp chống đỡ hết nổi, nếu như một lòng trốn đi ra ngoài, cũng không phải không có một điểm cơ hội. Đương nhiên, nếu như Đồ Triệu bọn hắn e ngại bị Mễ Lô liều mạng phản kích, mất đi thời cơ chặn đường, nói không chừng liền cản trở không được Mễ Lô. Ngải Pha cười tủm tỉm nhìn hắn, âm thầm gật đầu. Huyên đệ mắt sáng như đuốc. Hắc hắc, xem ra tất cả đều dựa theo suy nghĩ của huyên đệ trình diễn, lời hại lời hại. Ngải Phất thật tình nói. Giá họa Mễ Cách huyên đệ, dẫn tới Huyết Kích cùng Mễ Cách huyên đệ kịch chiến, đã có thể giải trừ cự nhân tộc nguy cơ, lại có thể để cho Đồ Triệu không tiếp tục truy cứu nguyên nhân cái chết của Đồ Phong, còn có thể có được trăm vạn đồ hôn treo thưởng, một lần hành động tiện nghi hắn đều chiếm hết. Trong lòng tự hỏi, Ngài Phất cảm thấy để hắn làm, sợ là cũng không có khả năng hoàn mỹ như thế. Hắn thật sự cảm thấy Thạch Nham âm độc xảo trá cực kỳ, phát sinh ý chi âm. Đừng để cho hắn rời khỏi, Đồ Triệu bỗng nhiên quát chói tai, sắc mặt dữ tợn nói. Phải đưa hắn lưu lại. Hai người Huyết Kích, sắc mặt hung ác, đồng thời nhẹ gật đầu, ra tay trở nên lăng lệ ác liệt. Mễ Lô thân bị thương, thấy không có cơ hội giải thích, rốt cuộc sinh lòng thoái ý rồi, chuẩn bị trước né qua một kiếp này, ngày sau lại tìm thời gian đến trình bày hiểu lầm. Tư thần nhị trọng thiên cảnh giới, nếu một lòng muốn đi, có thể đem hư giới cùng thế giới chân thật hình thành hô ứng kỳ diệu, lập tức dịch chuyển nhìn vạn dặm. trừ phi cường giả cảnh giới ngang nhau trước đó dùng hư giới tập trung hư hồn hắn theo con đường đồng dạng truy kích đi qua. Nếu không rất khó tìm vị trí chuẩn xác, tự nhiên cũng không thể giết chết rồi. Mễ Lô vừa thấy tình thế không ổn, cái hư giới năm màu rực rỡ nhộn nhạo tầng sóng ánh sáng, rung động như trong hải dương. Muốn cùng thế giới chân thật đạt thành liên hệ vi diệu. Đồ Triệu cùng người huyết kích, từ cử động này nhìn ra ý đồ của hắn, trong nội tâm này sinh ác độc, ba linh hồn tế đàn đều lặng yên. Hiện ra rõ ràng, phảng phất ba tòa bảo tháp mỹ lệ đứng vững phía trên toái tinh vực. Ở bên trong bốn tầng linh hồn tế đàn, tầng hư giới truyền đến ảo diệu chấn động khó hiểu, phảng phất quy tắc thần kỳ nhất trong thiên. Địa thẩm thấu không gian bên cạnh Mễ Lô, lại để cho quy tắc không gian kia dựa theo suy nghĩ bọn hắn vặn vẹo lưu truyền, phong tỏa không gian ảo diệu. Mễ Lô như hung thú bị buộc vào tuyệt cảnh, con mắt âm trầm đáng sợ, giận dữ hét: các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão tử hôm nay không giết ngươi, không xứng làm ca ca. Đồ Triệu ngửa mặt lên trời thê lương cuồng tiếu: lão tử chỉ có một cái đệ đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn hắn từng ngày mạnh mẽ, các ngươi dám giết hắn, ta muốn cho ngươi chính thức hồn phi phách tán. Linh hồn tế đàn đồ phong trung ương tư giới, vô số vòi rồng gào thét, tựa hồ đem thiên địa che mất. Chấn động kỳ diệu Mễ Lô thả ra tại gió lúc điên cuồng mang tất cả quấn quanh xuống, dần dần trở nên cố hết sức. Đồng thời, hai gã cường giả huyết kích hắc hắc nhe răng cười, tự mình thả ra lực lượng áo nghĩa tinh diệu, có vô số lôi điện điên cuồng dũng mãnh tiến ra, có vô số băng xương hàng lâm, đem không gian chỗ Mễ Lô triệt để bao lại, khiến cho hắn không thể đem tư giới cùng thế giới chân thật kết nối. Ta và các ngươi liều mạng, Mễ Lô bị buộc vào tuyệt cảnh, giống như biết không thể dùng tư giới đào thoát, sắc mặt hung ác. Linh hồn tế đàn bỗng nhiên bành trướng, như bóng xa bị thổi phồng cực nhanh, một cỗ năng lượng hung mãnh cực kỳ không ngừng mà tăng vọt, càng ngày càng mãnh liệt. Đệ đệ, không nên, Mễ Cách hét to, hai con ngươi đỏ thẫm, quanh thân chấn động mãnh liệt. Đại ca, ngươi đi, ta giúp ngươi cản trở bọn hắn, Mễ Lô điên cuồng hét lên, linh hồn tế đàn cùng thần thể cùng nhau phình to, năng lượng hủy diệt hung ác điên cuồng nhanh chóng lan tràn ra. Moa, muốn tự bảo, tránh mau. Phần đông người vây xem vừa thấy tràng diện này, nhao nhao lộ ra sợ hãi bất an, hóa thân từng đạo điện mang, nhanh chóng rời xa. Trong đó thậm chí có hư thần nhất trọng thiện: đừng xem nữa, đi nhanh lên. Ngải Phất khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái cũng thoáng qua biến mất. Thạch Nham sắc mặt siết chặt quát: đi. Hắn tự tay vẽ một cái khe hở không gian hẹp dài hiện ra, hắn một đầu chui vào trong đó, chợt xông hướng đám người Phí Lan nói: Phí Lan, Lị An Na Tạp Thác, Tử Diệu Tạp Tu An, năm người vội vàng bắn vào khe hở, lói lên rồi biến mất. Sau một khắc, bọn hắn hiện ra tại khu vực phía nam Toái Tinh Thành. Một hồi nổ vang kinh thiên động địa, từ Toái Tinh vực phương Bắc hoang ra truyền đến thanh âm thật lâu không thôi, một cô ý chí nghẹn khuất lượn lờ trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thạch Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần cảm giác, vài giây sau thấp giọng cười hắc hắc, lại chui vào trong khe hở không gian. Tại phiến khu vực Toái Tinh vực này, hành trình dịch chuyển ngắn trong vết nứt không gian đối với hắn cảnh giới mà lúc này nói cũng không khó khăn, thuấn di trong vài trăm vạn dặm hắn cũng có thể mang người khác đi cùng. Hắn một lần nữa hiện ra tại Toái Tinh vực phương Bắc hoang dã. Mễ Cách không thấy, Mễ Lô khắp nơi đều là. Thân thể hắn còn lại mảnh vỡ huyết nhục, xương cốt nổ vụn, gân mạch đứt gãy bị lực lượng không hiểu xâm sắc, lặng lặng lơ lửng trên hoang dã tràn ngập tại tất cả các nơi, linh hồn của hắn hóa thành vô số, không thể ngưng tụ một lần nữa, đang lặng lẽ tiêu tán trong thiên địa. Thạch Nham đứng ở trong mảnh huyết nhục, trầm mặc bất động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, cũng đang âm thầm hấp thu lực lượng rất nhanh. Mễ Lô linh hồn tế đàn nổ tung, linh hồn lực như tơ nhện, nhưng hắn không dám dùng hắc động tế đàn nuốt hết, sợ sẽ đưa người bên ngoài tới nhìn chăm chú. Hắn chẳng qua là lặng lẽ dùng huyệt khiếu hấp thu huyết nhục Mễ Lô sau khi thần thể nổ tung. Mễ Lô tại hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng huyết nhục thân thể ẩn chứa lực lượng dồi dào đến mức làm cho huyệt khiếu hắn run rẩy, mỗi một tế bào đều hưng phấn vui vẻ. Từng khối huyết nhục toái cốt Mễ Lô lơ lửng ở hư không, trước khi lực lượng chưa tiêu tán còn có thể lơ lửng, chỉ khi nào bị hắn hấp thu tinh khí liền sẽ lập tức rơi xuống, một điểm khí tức không có. Hắn ở trung ương huyết nhục mảnh vỡ Mễ Lô lặng lặng đứng, cũng không nói gì, như là tìm cái gì. Xa xa quanh thân Nạp Hâm tinh quang rạng rỡ hiện ra rõ ràng, khóe miệng hiện ra một đám vết máu, bất quá con mắt vẫn như cũ sáng ngời. Bên kia, Đồ Triệu cùng Huyết Kích hai gã cường giả hư thần nhị trọng thiên, ánh mắt có chút uể oải, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ba người đồng thời ngồi ngay ngắn, tựa hồ đang lặng lặng điều tức lại lực lượng để cho trong cơ thể thoáng ổn định lại. Đồ Triệu nhíu mày, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, hừ nhẹ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu tử ngược lại là sốt ruột vô cùng, lão tử chẳng lẽ sẽ không trả nợ?" Lúc nói chuyện, Đô Triệu lấy ra một cái giới chỉ, tùy ý ban ra, cái giới chỉ kia liền bay về phía Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt kinh hỉ, đem giới chỉ thu vào, dùng thần thức dò xét thoáng một phát, lập tức cười ha hả nói: "Đa tạ Đô Triệu đại nhân, đại nhân quả nhiên giữ lời, hảo hán." Đô Triệu cho là hắn đến yêu cầu thù lao, nhưng lại không biết hắn chỉ vì nhanh chóng đem lực lượng thân thể Mễ Lô tiêu tán hấp thu hết. Cự nhân tộc Nạp Hâm thần thể ầm ầm chấn động thật sâu, nhìn về phía Thạch Nham, hai con ngươi dần dần sáng lên. Bí ẩn làm phức tạp hắn đến một khắc này rốt cuộc bị vạch trần. Hắn rốt cuộc biết vì sao Đồ Triệu mang theo người Huyết Kích giết qua, biết rõ vì sao Mễ Cách Hương để bị Đồ Triệu nhằm vào rồi. T, Hơn, Y, Sơn, A đều là hắn. Nạp Hâm trong nội tâm dùng mình, phát ra một cỗ hàn ý. Thạch Nham không có sử dụng ra một phần khí lực, lại làm cho Mễ Cách Hương để tàn sát lẫn nhau, chính mình lại gặt hái được tất cả. Điều này làm cho Nạp Hâm từ trước đến nay tâm tư chân chất có chút sờn hết cả gai ốt, quá hèn hạ âm tàn rồi. Thạch Nham liếc Nạp Hâm cười cười, khom người với Đồ Triệu bay đến chỗ mấy người nhìn không thấy, lại xé sách không gian trở về Lị An Na, Phí Lan bên kia. Lập tức tìm chỗ an tĩnh, các ngươi có phúc phần. Vừa đáp xuống, Thạch Nham lập tức quát khẽ: "Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác!" Ba người đồng thời kinh hỉ nở nụ cười. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 923. Chương 922. Thạch Nham dùng vạn thần tinh thuê một cái tu luyện trường, trong đó có 10 tu luyện thất, một gian mật thất ẩn sâu lòng đất, hơn nữa có kết giới ngăn cách tất cả, cảm giác cực kỳ thích hợp với hắn. Mật thất trong lòng đất, Thạch Nham cùng Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác bốn người ngồi xếp bằng. Thạch Nham ở một góc, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác ba người đều ngồi ở phía trước hắn. Từ trên người Thạch Nham, từ trong từng cái huyệt khiếu phóng xuất ra tinh thuần năng lượng chia làm ba cô, phân biệt rót vào trong trán huyết sắc ấm ký trên trán Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác. Lần này Thạch Nham có thể tiến hành khống chế tinh chuẩn đối với năng lượng phóng thích. Mễ Lô ở hư thần nhị trọng thiên cảnh so với Đồ Phong lúc trước cao ra một tầng thứ, cường độ tinh khí thần thể hắn, nếu so với Đồ Phong đặc hơn mấy lần. Nếu như không có Phí Lan, Lị Anna tạp thác ba người tiến hành phân lưu, chỉ bằng vào sức thừa nhận một mình hắn, căn bản là ăn không tiêu, nói không chừng sẽ bảo thể mà chết. Dựa huyết sắc ấm ký, Phí Lan ba người giúp hắn chia sẻ, nhất là Phí Lan, nàng đạt tới cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, có thể dung nạp rất nhiều năng lượng. Thạch Nham lặng yên ngồi ngay ngắn, thần thức như linh hồn đường cong tinh diệu, mang năng lượng bắt đầu khởi động dẫn sắt vào trong gân mạch, chui vào trong tinh nguyên cổ thụ tiến hành rèn luyện thần thể. Thân thể hắn trải qua nhiều lần rèn luyện, trình độ cường hàn đạt đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Lần này rèn luyện, hắn cường điệu lấy bất tử trọng sơ y nơ hơ quy u y e t ả diệu đến tiến hành ngưng luyện bất tử ma huyết. Theo lực lượng áo nghĩa của hắn xoay chuyển, năng lượng mãnh liệt lưu động ở trong gân mạch hắn, dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu. Phía trên mật thất, tạp tu ăn tử diệu đợi ở trong một thạch thất gian ngàn mét vuông. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tử diệu có u oán rất rõ ràng, trong lòng thở dài một tiếng. Tạp tu ăn biết rõ trong nội tâm nàng không dễ chịu, bất đắc dĩ khuyên: ngươi cũng đừng quá để ý, tiểu tử kia hẳn là có bơ y mơ a quy quy tê gì có quan hệ với ba người Lị Anna, Phí Lan, Tạp Thác. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới không muốn để cho chúng ta quan sát. Ta biết rõ. Tử diệu mắt đẹp hiện ra một vòng đau khổ. Ta phát hiện ta căn bản đi không vào nội tâm của hắn. Thực tế ở sau khi rời khỏi liệt diễm tinh vực, ta cảm thấy cực kỳ vô lực, rất vô lực. Sau khi rời đi liệt diễm tinh vực, Thạch Nham nghiễm nhiên lấy năng lực cùng kiến thức của mình thành thủ lĩnh mọi người. Ngay cả Phí Lan, Lị Anna với hắn đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Với tạp tu ăn tử diệu mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng mà từ cổ lan tinh, Thạch Nham bắt đầu nhiều lần lấy bản thân để chứng minh hắn là thủ lĩnh hợp cách, có thể mang lợi ích lớn. Nơ hơ a tê cơ hơ o, bọn hắn vốn kiệt tư đặc tâm hoài bất quý, cũng thật lòng thần phục hắn. Từ phương diện nào đó mà nói, thật sự là hắn có mị lực đặc biệt. Chỉ là bởi như vậy, liền làm tử diêu tạp tu ăn lo lắng. Nhất là tử diệu, thời điểm ở liệt diễm tinh vực, nàng là công chúa thiên niết tê hơ a quy quy nơ quy u o cơ, thân phận tôn quý, cảnh giới cũng không kém cỏi chút nào, trí tuệ cao cường, chính là nhân vật nhất đẳng. Nhưng ở mã gia tinh vực, thân phận của nàng chỉ là một nguyên thần tiểu võ giả bình thường, không có tư bản hùng hậu, tốc độ đột phá cảnh giới cũng tạm thời đình trệ xuống. Cùng Thạch Nham ở chung thời gian càng lâu, áp lực của nàng cũng càng lớn. Nàng dần dần phát hiện có chút truy đuổi không được tiến độ của Thạch Nham. Hắn rất rõ ràng có mục đích nào đó, trên người hắn cất giấu các loại bơ y mơ a quy quy tê. Ngươi không thể đi vào nội tâm của hắn, liền không thể hiểu rõ bơ y mơ a quy quy tê của hắn, tự nhiên cũng không thể thật sự dung nhập hắn. Tạp tu ăn thở dài một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên là kỳ tích. Ở liệt diễm tinh vực ta liền nhìn ra điểm này, nhưng ta yêu nguyên đánh giá thấp hắn. Ta nghĩ nếu như công chúa thật lòng có ý đối với hắn, không ngại chủ động một chút, lấy công chúa mỹ mạo cùng trí tuệ, ta thấy hắn căn bản không có khả năng tự tuyệt. Nhất là nha, đầu phong nhiêu kia tạm thời không có ở đây, có thể có chút sậu đổ bình leo hay không? Tử diệu nhỏ giọng nói thầm một câu, hai má phát ra mỹ diệu đỏ ửng, có chút thẹn thùng, không chịu nổi. Ha ha, năm đó phong nhiêu nếu không có may mắn cùng hắn đi đến cùng một nơi, cũng sẽ không có ngày nay. Khi đó, ngươi cũng không ở bên cạnh Thạch Nham. Tạp tu ăn cười nhạt một tiếng. Lúc ấy ta cũng không có cơ a sơ quy quy y nơ thấy hắn. Chính là ta cần một người thật lòng đối đai. Phong Nhiêu không tính dậu đổ bìm leo. Đó là số phận của nàng. Tử Diệu cười khổ. Hơn nữa, hắn và Phong Nhiêu đã rất tốt. Ta lúc này thò chân vào có thể có chút thấp hèn. Hay không? Ta không biết công chúa nghĩ như thế nào. Nhưng ta cho rằng nếu như ngươi thật lòng yêu một người, cái gì cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần được hắn đáp lại là được. Tạp Tu An hướng dẫn từng bước. Tử Diệu sườn sốt hồi lâu mới mím môi nhẹ gật đầu. Ta thử xem đi. Tạp Tu An vui vẻ nở nụ cười. Trong mật thất, thạch nham quanh thân không còn năng lượng tia sáng tinh thuần chảy tràn ra. Phí Lan, Lý An Na, Tạp Thác ba người yên lặng ngồi ngay ngắn, vân không nhúc nhích, đang chú ý tiêu hóa năng lượng xung nhập vào thân. Tạp Thác toàn thân run rẩy một cái, linh hồn đàn tế bỗng nhiên xoay chuyển không ngớt, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn loạn. Cỗ lực lượng hỗn loạn vặn vẹo lực đưa quanh thân hắn bao lấy, làm cho hắn phảng phất một khối vật chất di động theo lực hỗn loạn. Vặn vẹo biến ảo cực kỳ thần kỳ. Hắn từ chỗ thạch nham tìm được đầy đủ truyền thừa, vốn dĩ hắn khổ tu nhiều năm cảnh giới cũng không thấp, chỉ là bởi vì truyền thừa không được đầy đủ mới chậm chạp không thể đột phá. Đầy đủ truyền thừa dung nhập linh hồn, hắn liền rất sớm tăng cường cảnh giới ở trên phạm vi lớn ở vẫn thần chi địa. Tạp Thác lại đạt được hôn loạn tinh diệu lực của cách lô năm đó, cảnh giới tăng lên càng thêm rõ ràng. Sau khi được thạch nham hai lần tăng tiến lực lượng cùng linh hồn, hắn dẫn đầu nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn đang tiến hành đột phá nguyên thần nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên, nhìn tư thể tựa như cũng không mất quá lâu. Ở trung ương của lực hỗn loạn vặn vẹo, Tạp Thác xa mặt như bị đè ép biến hình, có vẻ cực kỳ buồn cười. Thân thể hắn không ngừng mà vặn vẹo biến ảo, chợt nhớ tới cái gì, trên tay giới chỉ bỗng nhiên lóe sáng. Vài miếng đan dược từ trong giới chỉ hiện ra, bị hắn một ngụm nuốt hết, mùi thơm thấm vào ruột gan, dược lực tán tràn ra ở trong. Thân thể hắn chậm rãi thôi phát, tiêu tán ở trong thức hải cùng cốt cách huyết nhục. Đó là đan dược hắn tìm thấy từ trong bảo khố của Ngà Phất, thần cấp lục phẩm, thực tế thích hợp hắn đột phá cảnh giới. Đan dược vào bụng không bao lâu, Tạp Thác tinh khí thần đều không giống với lúc trước. Tinh hồn đàn tế xoay chuyển nhộn nhạo tỏa ra mùi thơm sâu kín, nguyên hồn chậm rãi trấn an, lâm vào trong không minh. Linh hồn đàn tế hỗn loạn áo nghĩa thoáng cách trở nên cực kỳ yên lặng. Hắn đang tiến hành từng bước kéo lên cảnh giới. Phí Lan cùng Lị An Na lúc rèn luyện lực lượng chợt có cảm giác, không khỏi cùng liếc qua Tạp Thác, sắc mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Tư chất không tệ. Phí Lan, Lý An Na trong lòng thở nhẹ một tiếng, chợt lại nhìn về phía người bối diện. Thạch Nham hồn nhiên chưa phát giác ra, đóng mắt lại, phảng phất ở trong trạng thái mê man. Khí tức xa xưa lâu dài có từng sợi mùi vị máu tanh phóng xuất ra. Bọn họ cũng không biết Thạch Nham đang lợi dụng bất tử trọng sơ y nơ hơ quy u y e t ngưng luyện bất tử ma huyết, mang tinh thuần năng lượng chuyển hóa, lấy huyết nhục thân thể làm xào huyệt, dựng dục máu tươi thần kỳ. Giọt giọt ma huyết đỏ thấm như hồng bảo thạch mở ngoặc tròn đá su bi ở trong gân mạch hắn nhấp nhô, chậm rãi lẫn vào mạch máu. Hắn đang tiến hành thay máu. Lần này ngưng luyện là bất tử ma huyết, số lượng rất nhiều cùng tích lũy trước kia, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy chính thức có thể tiến hành thay máu, liền lập tức nếm thử. Giọt giọt máu tươi đỏ thấm ở trong mạch máu chậm rãi nhấp nhô, phảng phất huyết châu liên tiếp, máu tươi trước kia tán tràn thành huyết khí, từng chút từ trong làn da khôi tán ra, tỏa ra mùi vị máu tanh. Ở trên đường thay máu, quanh thân hắn đỏ tươi đáng sợ, phảng phất một cái huyết nhân, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phí Lan, Lý Anna ở lúc Thạch Nham thay máu, không khôi cau mày thật sâu, trong mắt đều lòe ra vài phần tâm tình sợ hãi bất an, có chút bất minh sở dĩ, không biết trạng thái Thạch Nham lúc này rốt cuộc là tốt là xấu. Bọn họ cũng không biết Thạch Nham có thể thay máu, cũng không biết thay máu có tác dụng gì, vì không biết cho nên mơ o y, lơ o, lắng. Đến hôm nay, cho dù Thạch Nham muốn đuổi các nàng sợ là cũng sẽ không ly khai. Từng có kinh nghiệm lần trước cùng lần này, các nàng đều biết rõ ở cùng Thạch Nham sẽ đạt được loại chỗ tốt nào có thể có được. Kỳ ngộ làm cho người ta đỏ mắt như thế nào? Đối với võ giả mà nói, cảnh giới chính là tất cả, thực lực bản thân cường hãn mới là tất cả. Mà Thạch Nham liền có thể cho bọn họ cái tất cả này. Sẽ không có việc gì chứ? Lý Anna tạm dừng tiêu hóa lực lượng, cau mày thật sâu. Chúng ta có nên giúp hắn hay không? Giúp hắn? Phí Lan cười khổ. Ngươi biết phải trợ giúp hắn như thế nào? Ta nếu biết rõ, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng ngay cả loại trạng thái này của hắn là như thế nào ngươi cũng không biết đi. Lý Anna nhẹ gật đầu. Chúng ta không biết nguyên nhân, cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ, hắn và thường nhân không giống, có thể đạt được truyền thừa mạnh nhất tất có chỗ độc đáo. Ta nghĩ chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Phí Lan sâu kín nói. Lý Anna chần chờ, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chỉ có thể đợi, cũng so với mạo muội ra tay tốt hơn. Phí Lan hờ hững nói. Vì vậy các nàng liên thật sâu nhìn về phía Thạch Nham yên lặng chờ. Ở dưới sự quan sát của hai người, Thạch Nham thần thể như sung huyết, hiện ra một dãy huyết quang như tinh khôi ở. Trong huyết nhục hắn lóe sáng long lanh cực kỳ xinh đẹp. Thân thể hắn bị huyết quang quấn quanh, hình thành một cái kén máu lớn, dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất một loại sinh linh quái gì tiến hành lột xác, muốn đi vào giai đoạn hóa kén thành bướm. Phí Lan, Lý Anna trừng lớn mắt, đều nhìn ra một vòng hoảng sợ trong con ngươi đối phương. Thạch Nham giờ khắc này lột xác, có chút không giống sinh linh bình thường, tà ác vượt bí, để cho bọn họ đều cảm thấy có chút không thích hợp. Người này đến cùng có phải là nhân tộc không? Lý Anna trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nói nhỏ. Phí Lan khóe miệng hiện ra một vòng khổ tâm. Vốn nhất định là, nhưng hiện tại ta cũng xem không hiểu, nhưng ta tin tưởng hắn biết mình làm cái gì, bằng không từ đầu đến cuối sẽ không có hiện ra một tia ý tứ phản kháng. Lời vừa nói ra, Lý Anna mới phát giác ra, gật đầu nói. Không sai, hắn không có một tia kháng cự, đều vui vẻ tiếp nhận tất cả. Cái này có nghĩa hắn biết mình đang làm cái gì. Vậy đến tột cùng hắn đang làm cái gì? Có trời mới biết. Phí Lan lắc đầu. Sát thần, tác giả, Nghịch Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 924, chương 923. Thần thể Thạch Nham giấu kín ở trong kén máu, Phí Lan, Lý Anna nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn những luồng huyết quang tới lui ở phía trên kén máu, phảng phất một đám huyết sắc trường xà dài hẹp có linh tính. Bên trong kén máu tuôn ra chấn động khí huyết bành trướng cực kỳ khủng bố, làm cho hai người sinh lòng hoảng sợ. Đông đông đông. Tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực, như tiếng sấm đùng đùng chấn động không ngớt, phảng phất Thạch Nham bị cự chùy liên tục oanh kích. Nhưng Phí Lan, Lý Anna đều tin tưởng, biết rõ đó là trái tim Thạch Nham nhảy lên. Dần dần từ trong kén máu truyền đến càng nhiều tiếng vang ken két như cốt cách nổ vỡ, làm cho người ta sờn hết cả gai ốt. Lấy cảnh giới tu vi và Phí Lan, Lý Anna dựa theo đạo lý nên thể nhìn thấy bên trong kén máu, nhưng hai người ngay cả linh hồn lực đều vận dụng, yêu nguyên không thể biết được trong đó xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết là thạch nham đang từng chút một phát sinh biến hóa. Về phần biến hóa là tốt là xấu, bọn họ yêu nguyên không biết, cũng không dám dễ dàng ra tay xé xách kén máu, chỉ có thể làm người. Đứng xem tới một khắc thạch nham phá kén. Thời gian vội vàng. Một thời gian nháy mắt, 3 ngày liền xẹp qua. Trong 3 ngày thạch nham yêu nguyên bị kén máu trói buộc, ở trong có càng nhiều huyết khí cường liệt bắt đầu khởi động càng nhiều. Tia sáng huyết sắc như trường xà, mang kén máu một mực cuốn lấy, không ngừng có từng đạo huyết sắc điện mang như lôi điện bắn ra. Lý Anna cùng Phí Lan, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Tạp thác cách đó không xa, đã ở thời khắc mấu chốt. Linh hồn đàn tế xoay chuyển dần dần thong thả, tựa như xoay chuyển một vòng. Đều hao phí tinh lực cực lớn. Linh hồn đàn tế xoay chuyển chậm chạp, có nghĩa tân áo nghĩa lột xác, có nghĩa đàn tế mơ, o, y, ca, hơ, y, xoay chuyển một vòng, đều rèn luyện. Một lần nữa, Phí Lan, Lý Anna đều đi qua một bước này, biết rõ đàn tế từ điên cùng đến chậm chạp xoay chuyển là trầm trọng cùng gắng sức. Bực nào cần người đột phá lấy tâm cảnh cùng thần cảnh kiên cường dẻo dai, chống đỡ lực lượng áo nghĩa tinh chuẩn nắm chắc cơ hội đột phá. Tạp thác chỉ có xuất hiện nhận thức mới đối với hỗn loạn lực, thể nội lực lượng đạt được tăng cường kích phát càng mạnh, tế đàn mới có thể thôi động thoáng một chút, chậm rãi xoay chuyển một vòng. Tạp thác thần thể cùng linh hồn tế đàn cùng nhau chậm rãi xoay chuyển, quanh thân tinh quang rạng rỡ. Hắn không có sử dụng thần tinh thiên địa, năng lượng nơi đây cũng cực kỳ mỏng manh, không thể trèo chống nhiều cho hắn. Nhưng hắn có năng lượng thạch nham quán trú. Những năng lượng nồng đậm cường hãn kia đủ để trèo chống hắn hoàn thành đột phá, cho nên tạp thác không cần vì năng lượng phí công. Hắn chỉ cần một lòng tham ngộ rõ hỗn loạn lực là được. Dần dần tạp thác linh hồn đàn tế xoay chuyển, trầm trọng vạn quân càng cố hết sức. Nhưng mà quanh thân hắn xuất hiện chấn động hỗn loạn, và diện tích thần lĩnh vực che phủ lại khuyết tán một chút. Mỗi khi khuyết tán phạm vi nhất định, liền có nghĩa tiến trình đột phá của hắn nhanh hơn một bước. Rốt cục, nhận thức của tạp thác đối với hỗn loạn lực lại tiến thêm một tầng nữa, linh hồn đàn tế của hắn lại mạnh mẽ xoay tròn một vòng. Oanh! Trong linh hồn đàn tế cùng thần thể tạp thác đồng thời truyền đến tiếng oanh minh, như ngôn ngữ của thiên thần, chất chứa kỳ diệu tinh túy của thể gian. Vầng sáng quanh thân hắn nổi liếm, khí tức trở nên ổn định lại, thần lĩnh vực từ hỗn loạn lực hình thành cũng thu lại. Tạp thác ngồi ngay ngắn không động, làm cho người ta cảm giác hắn phảng phất cùng thiên địa dung hợp làm một thành một bộ. Phận của toái tinh thành toái tinh vực, hoàn mỹ phù hợp. Hắn thành công hoàn thành đột phá, tiến vào nguyên thần nhị trọng thiên cảnh, lúc này chỉ cần mang lực lượng lập lại trật tự, lặng lặng trấn an linh hồn đàn tế, chờ đợi một khắc tỉnh dậy liền được rồi. Tư chất của hắn bất phàm, khó trách có thể tìm được truyền thừa. Ta những năm này mực quan sát hắn, thật sự là hắn có tư cách tìm được truyền thừa. Phí Lan nhẹ giọng nói một câu. Xem ra, hỗn loạn lực áo nghĩa truyền thừa cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lại được. Nói không chừng ở trước hắn, cố rất nhiều người không chịu nổi trần thừa ban cho, đều thần hồn câu diệt. Ta cũng nghĩ như vậy, tạp thác này cũng là người điên cuồng, ở thiên phạt thành vốn không tuân thủ quy tắc, nếu không phải ngươi âm thầm che chở hẳn, hắn sợ là đã sớm chết. Lý Anna cười cười. Còn có một người đây. Phí Lan nhìn về phía thạch nham. Tên này so với tạp thác còn muốn khủng bố hơn nhiều, đạt được áo nghĩa truyền thừa cũng tà ác thần kỳ nhất. Hắn lột xác, nếu so với tạp thác còn phức tạp hơn, không biết tình huống thế nào. Lý Anna cười khổ, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ở dưới sự quan sát của hai người, từng đạo huyết quang trên kén máu dần dần thu liếm chui vào bên trong kén máu, phảng phất quấn quanh ở trên thần thể thạch nham. Kén máu một mực phóng thích ra huyết quang chậm rãi, không có một tia ánh sáng, thậm chí có chút khô héo, phảng phất mất đi toàn bộ máu. Lại là 7 ngày đi qua, kén máu triệt để yên tĩnh xuống, không có một chút khí tức, bên trong thạch nham cũng không còn tiếng tim đập, phảng phất đã chết. Nhưng Phí Lan, Lý Anna cũng biết thạch nham tuyệt đối không có chết đi, bởi vì linh hồn khí tức của hắn yêu nguyên ở bên trong kén. Máu yêu nguyên phóng xuất ra sinh mệnh chấn động. Tạp Thác tỉnh lại, nhích miệng cười ha ha, hưng phấn nói: ta đột phá, ta tiến vào nguyên thần nhị trọng thiên cảnh. Câm miệng, Phí Lan, Lý Anna đồng thời quát khẽ. Tạp Tháp cò rụt đầu lại, chợt mới nhìn hướng kén máu kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn đã áp vô cùng nhẹ. Hắn ở bên trong. Lý Anna chỉ hướng kén máu: ở lúc ngươi đột phá, hắn cũng đang tiến hành thần bí lột xác nào đó. Ta nghĩ cũng đã sắp xong rồi. Lột xác? Cái gì lột xác? Tạp Thác chấn động. Sư huynh sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi xảy ra chuyện chúng ta tin, hắn xảy ra chuyện ta mới không tin. Lý Anna nhích miệng, lạnh lùng nói: ta nghĩ hắn lần này bởi vì tiền lời rất lớn nên đã đột phá. Chỉ là cũng không phải đột phá trên cảnh giới, mà là một loại đột phá càng êm huyền diệu. Đến bây giờ chúng ta còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tạp Thác sững sờ lên, cau mày nhìn xem kén máu cảm thán nói: ta nghĩ sư huyên đột phá, nhất định so với ta đặc sắc vạn phần, cũng nhất định sẽ có kỳ diệu chúng ta tưởng tượng không ra. Đó là đương nhiên. Phí Lan chém đinh chặt sắt nói: hắn có thể đạt được truyền thừa cường hãn nhất, không phải chúng ta có thể bằng được. Hắn phát sinh bất kỳ điều gì ta cũng không kỳ quái. Ba người thấp giọng trao đổi, yêu nguyên chăm chú nhìn về phía thạch nham, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Thời gian lại qua 10 ngày. Ngày này, từ bên trong kén máu truyền đến tiếng bành bạch giòn vang. Ở một sát na tiếng giòn vang truyền đến, một cỗ huyết ca hơn y mơ a quy quy nơ hơ liệt bành trướng chấn động như núi lửa bộc phát hiện lên. Xẹt, kén máu bị xé nứt, chợt hóa thành tro bụi triệt để tiêu tán ra. Thạch nham thần thể nhất thời hiển lộ ra. Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác ba người nhãn tình sáng lên, gắt gao nhìn hướng hắn, sắc mặt thay đổi. Giờ khắc này thạch nham vẫn là thạch nhâm, nhưng lại có khác biệt thật lớn. Hắn toàn thân xích lõa, toàn thân mỗi một khối cơ thể đều trong suốt như hồng bảo thạch, sáng long lanh tinh khiết, lóng lánh ánh sáng. Cầu vồng. Cơ thể nhân thể có mấy trăm khối, mỗi một khối cơ thể của hắn đều phảng phất đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, cũng không quá cường tráng, mà tinh luyện tới cực điểm, phảng phất lớn một chút liền sẽ ảnh hưởng tốc độ, phảng phất nhỏ một chút liền sẽ ảnh hưởng sức bật, dung hợp, hoàn mỹ có thể mang lực lượng thần thể phóng xuất ra một cách hoàn mỹ nhất. Ở trong mắt Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác, phảng phất hình thái chiến sĩ hoàn mỹ nhất, nên là cái hình thể này, nên là trạng thái cơ thể. Như vậy, cảm giác này có chút không hiểu thấu, nhưng ở trong mắt ba người, cơ thể thạch nham giống như là tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất nhất của thượng thiên, chẳng những xa hoa, chẳng những tinh xảo kỳ diệu tới cực điểm, còn có thể mang lực lượng phóng xuất ra ở trình độ lớn nhất, giống như là hình thái chiến sĩ hoàn mỹ nhất. Ở hai vai, khuỷu tay cùng đầu gối, sinh ra chàng chịt những cái gai, huyết hùng như rác, phong nhận như đao, dài ngắn không đồng. Nhất sẽ không chút nào ảnh hưởng hắn thi triển thần thể, tuyệt sẽ không ngộ thương chính mình, lại tựa hồ như có thể mang đến phá tư trình độ lớn nhất cho đối phương. hai con ngươi hắn đỏ ngầu cũng như hồng bảo thạch lộng lẫy nhất, một đầu tóc dài màu đỏ như ngâm vào máu, đỏ yêu dị, đỏ làm cho người ta linh hồn phát run, phát sinh bất an, phảng phất cất giấu tà ác ma lực mãnh liệt nào đó. Thạch nham xích lõa, thân cao chừng 2 mét, như điêu khắc tạo hình mà thành, bôi một khối cơ thể ấm ánh tinh khiết như hồng bảo. Thạch có lăng có thứ, khí huyết mãnh liệt khủng bố cực kỳ, so sánh với khí huyết trong yêu thú ngàn mét còn muốn thịnh vượng hơn. Có thể nói là thần tích. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác ba người đều nhìn không chuyển mắt, nhìn trợn mắt há hốc mồm, thần thái hoảng hốt. Như thế nào? Không nhận ra ta? Thạch nhăm nhích miệng cười. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác ba người đột nhiên tỉnh lại, ầm ầm chấn động, đồng thời quát. Chuyện gì xảy ra? Bên trong người bất tử ma huyết mãnh liệt thiêu đốt, duy trì cái hình thái này mỗi một khắc hắn đều tiêu hao bất tử ma huyết. Nhưng cái cảm giác ở hình thái này lại cực kỳ kỳ diệu, làm cho hắn tỏa ra một loại muốn ý niệm cuồng chiến trong đầu tuôn ra dục vọng. Chiến đấu khó có thể ngăn chặn. Cái hình thái này khát vọng giết chóc, khát vọng chiến đấu huyết tinh tựa như một khắc cũng không muốn ngừng. Ở mỗi một giây đồng hồ, bất tử ma huyết trong mạch máu hắn đều mãnh liệt thiêu đốt, làm cho quanh thân hắn hiện ra năng lượng. Hung ác điên cuồng phảng phất có thể xé sách thiên địa, đây là hình thái chiến đấu của bất tử ma tộc sau khi thay máu. Rất khó giải thích rõ ràng, máu của ta có chút gì thường, lần này rốt mang huyết lực triệt để kích phát ra. Ừ, có một chủng tộc gọi là bất tử ma tộc. Loại hình thái này của ta hẳn là hình thái chiến đấu của bất tử ma tộc. Nó lấy thiêu đốt máu tươi làm đại giá để chiến đấu. Thạch nham cao mày thử giải thích. Cùng thần tộc nọ có chút tương tự, nhưng mà cũng không giống. Hắn không phải xích hồng sắc, cùng khí tức trên thân ngươi cũng không đồng nhất. Tạp Thác bỗng nhiên nói. Hắn vừa nói như vậy, Phí Lan, Lị An Na nhìn kỹ cũng ra vẻ kinh ngạc. Ở Vấn Thần Chi Địa thấy cái thần tộc kia quanh thân có quái thứ, có huyết nhục và áo giáp. Giờ khắc này thạch nham đích xác có vài phần tương tự. Nếu như khối cơ thể thạch nham biến thành lân giáp, vậy càng thêm tương tự. Ta tự nhiên không thể nào là bọn hắn. Thạch nham nhích miệng. Ta nếu là bọn hắn, không có khả năng kế thừa áo nghĩa truyền. Thừa, nhưng các ngươi đều nói có điểm giống, ta nghĩ có lẽ có chút sâu xa cũng nói không chừng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925. Chương 924. Ngả phất trong đại điện. Một cái ảnh lơ lửng trên điện, sâu kín nói. Bọn họ thuê một cái tu luyện trường, tiểu tử kia cùng ba người ẩn núp ở trong mật thất. Hẳn là đang tu luyện. Ngả phất nằm nghiêng ở trên giường mềm, ăn hoa quả, uống rượu ngon, lạnh nhạt nói. Vì sao không vào nhìn rõ ràng? Mật thất có 7 tầng kết giới tồn tại, ta có thể tiến vào, nhưng không thể bảo chứng không kinh động bọn họ. Ta dựa theo ngươi phân phó, lấy không bảo lộ bản thân làm chủ, cho nên không có xé sách kết giới. U Ảnh giải thích. Trước khi ngươi không có vấn diệt, chính là hư thần đỉnh phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa vấn đỉnh thủy thần. Mặc dù hôm nay chỉ còn hư hồn tồn tại, đừng nói là cả kết giới cũng không thể bơ y mơ a quy quy tê xé sách. Ngả phất nhíu mày. U Ảnh truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Linh hồn đàn tế nổ, thức hải tiêu vong, tầng áo nghĩa cùng hư giới phân tán, ta chỉ còn hư hồn, thủ đoạn có thể vận dụng cực kỳ có hạn. Nếu ta còn đàn tế, tự nhiên có thể dễ dàng xâm nhập, nhưng bây giờ thật sự không có cách nào. Vậy thì thôi, ngươi theo dõi bọn họ cho ta, đừng để cho bọn họ rời toái tinh thành, ta cũng không biết. Ngả phất không kiên nhẫn, nói. thiếu chủ xin yên tâm, bọn họ một khi xuất hiện ta lập tức có thể biết được, kính xin thiếu chủ nhớ rõ giúp ta một lần nữa xây dựng đàn tế. U Ảnh chăm chú nói. Biết rồi. Ngả phất phất phất tay ý bảo U Ảnh lui ra, đợi trên đỉnh đầu không có bóng tối, hắn mới hừ nhẹ một tiếng thần thái khinh thường. Thiểu chủ. Phía sau hắn trong quang đạo năm màu sặc sỡ, một lão giả hư thần tam trọng thiên cảnh giới ra mặt. Chủ nhân huyết kích đưa tin, muốn cho ngài hỗ trợ tìm Mễ Cách. Sau trận chiến ấy, Mễ Cách đã trốn vào toái tinh vực, ẩn nấp kín đáo. Mễ Cách. Ngả phất nở nụ cười. Thật là một cái gia hỏa không may, bị người tính kể cũng không biết một chút, ngược lại làm cho huyết kích đuổi giết. Ha ha. Lão giả kia không nói một lời, lặng lặng chờ. Hắn đưa ra thù lao gì? Ngả phất hào hứng. Mễ Cách chính là hư thần nhị trọng thiên cảnh, cái mạng này là rất đáng tiền. 100 vạn. Lão già thấp giọng nói. Quá ít quá ít. Ngả phất lắc đầu liên tục. Ngươi nói cho hắn biết, không có 200 vạn ta sẽ không đi quản cái chuyện này. Quyết kích những năm này ở toái tinh vực thu hoạch không nhỏ, đã cầu đến ta tự nhiên phải hung hăng cạo một đao. Rõ. Lão già chậm rãi thối lui. Trong mật thất, thạch nham hai con ngươi huyết sắc mất đi, huyết quang quanh thân cũng chậm chậm dẫn vào huyết nhục, hình thái dần dần lột xác, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Duy trì cái hình thái này, mỗi một giây cũng phải tiêu hao máu tươi trong thể nội, không phải trong chiến đấu, ta sẽ không dễ dàng thi triển. Thạch nham cười cười, hướng Phí Lan, Lý Anna tạp thác giải thích. Ngưng luyện máu tươi là một việc không dễ dàng. Ba người yên lặng gật đầu, trong nội tâm lại cảm thấy có chút không hiểu thấu. Máu tươi không phải một mực trong thể nội, vì sao cần ngưng luyện? Nếu thiêu đốt máu tươi, hắn sao có thể thừa nhận? Ô, tạp thác ngươi đột phá. Thạch nham kinh ngạc, chợt nở nụ cười. Không tệ không tệ, xem ra tiền lời của ngươi rất lớn. Ừ, dựa theo cái tốc độ này tiếp nữa, ta nghĩ cảnh giới của mọi người đều cùng nhau tăng lên nhanh hơn. Đều là do sư huyên ban tặng, tạp thác chân thành nói. Không có sư huyên trợ giúp, liền không có tạp thác hôm nay. Tạp thác ghi khắc cơ a sơ quy quy sơ sơ quy quy o y. Phất phất tay, thạch nham không chút nào kể công nói. Chúng ta đều trên một con thuyền, tự nhiên cùng tiến thối, tự nhiên cùng một chỗ cố gắng. Sư huyên, ngươi vì sao không có nhanh chóng đột phá? Dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi cũng nên phải không sai biệt lắm chứ. Tạp thác cùng Lý Anna cũng lộ ra vẻ thắc mắc, thật sâu nhìn về phía thạch nham. Từ khi tiến vào liệt diễm tinh vực, thạch nham liền như là kỳ tích không ngừng đột phá, tốc độ cực nhanh, phản phất không đếm. Xỉa bình cảnh, không cần tích lũy lực lượng, loại kỳ tích này, một mực tiếp tục đến bây giờ. Lực lượng, ta tự nhiên không kém, nhưng cảnh giới còn kém một chút. Cười khổ một tiếng, hắn chậm rãi nói. Cảnh giới đột phá cũng là cần nhận thức lực lượng áo nghĩa, ta còn thiếu một ít. Ừ, ta đang muốn cố gắng hơn ở phương diện này. Nói xong, hắn tự tay đảo qua, huyễn không giới sáng lên. Tử màu liên không trận hiện ra ở trong mật thất, bùm một tiếng rơi xuống đất, hai cái trận pháp đều từ huyễn tinh làm cơ sở. Hình thành ở trong nội bộ tinh thể có linh đồ tràng chịt, chất chứa không gian áo nghĩa tinh diệu. Cái tử màu liên không trận này có thể mang cổ lan tinh và toái tinh thành nối nhau, nếu sửa lại thành công, bọn họ liền không cần hao bê, hơn y, mơ, a tháng thời gian quay trở về. Ta muốn nhờ cái tử mau liên không trận này ở trên không gian áo nghĩa đi càng xa một chút. Thạch nham cười cười, hướng ba người nói. Tạm thời ở lại toái tinh thành, ta thử xem có thể sửa lại không, mặc dù không thể cũng khẳng định có thể tìm hiểu không. Gian áo nghĩa một chút, chó chơi mua sắm này quả thực không thiệt thòi. Nạp Hâm đang ở bên ngoài chờ. Phí Lan thở nhẹ. Thạch Nham sườn sốt một chút, nhẹ gật đầu. Vậy thì gặp hắn trước, cùng hắn thông báo một chút cũng tốt. Mở mật thất ra, hắn và Phí Lan, Lý Anna Tạp Thác đi ra ngoài, đi vào phía trên tu luyện trường. Tạp Tu An cùng Tử Diệu hai người, thấy bọn họ đi ra, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ô, Tạp Tu An thần sắc chấn động, sững sờ nhìn hướng Tạp Thác, kinh hô. Ngươi, đột phá. Ha ha, Tạp Thác cất tiếng cười to. Ừ, đột phá, Tạp Tu An à, Tạp Tu An, năm đó ngươi ở thần phạt chi địa phu đăng, giết không ít. Người của chúng ta, hiện tại như thế nào? Ngươi hiện tại có thể dám đụng đến ta? Tạp Tu An yêu nguyên thần nhất trọng thiên. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chuyện năm đó tại Mã Gia Tinh vực nhắc tới còn có ý nghĩa gì? Lý Anna hừ lạnh, liếc qua Tạp Thác càn rỡ, nhàn nhạt nói: năm đó ta cũng ở thần phạt chi địa hoạt động qua một thời gian ngắn. Ngươi cho rằng đột phá một tầng liền có thể muốn làm gì thì làm? Đừng nói nơi đây chính là Mã Gia Tinh vực, coi như là ở trong liệt Diễm Tinh vực, ngươi nguyên thần nhị trọng thiên cũng không phải đỉnh phong, độ thiên kỳ muốn giết ngươi, ngươi trốn cũng trốn không thoát. Tạp Thác bị nàng săn dậy, lập tức xấu hổ, gãi đầu nói: ta chỉ là cao hứng thoáng kích động một chút, ngươi không cần phản ứng lớn. Như vậy đi. Lý Anna hừ một tiếng: ta chỉ là không muốn ngươi đắc ý vinh váo. Tạp Thác lập tức trung thực. Nạp Hâm ở bên ngoài. Tử Diệu mỉm cười nhìn Thạch Nham, nhẹ giọng nói: hắn và tộc nhân cử nhân tộc ở bên ngoài chờ rất lâu, nói muốn gặp ngươi. Ta đi gặp bọn họ. Thạch Nham cười cười, gật đầu nói: bọn họ thuê tu luyện trường có đình viện, có phòng tu luyện chuyên môn, đều là vì chủng tộc bình thường xếp đặt thiết kế, không thích hợp cử nhân tộc. Lấy hình thể Nạp Hâm bọn họ, một khi tiến đến, không mang phòng tu luyện chèn sập mới là lạ, cho nên chỉ có thể lưu ở bên ngoài chờ. Nạp Hâm cùng tộc nhân cử nhân tộc đều ở trên đường phố bên ngoài, sau khi nhìn thấy Thạch Nham, nguyên một đám lộ ra vẻ cảm kích. Nhất là Nạp Hâm, nhãn tình sáng lên, muốn lấy cử nhân tộc đại lễ đối đãi. Trong hai tròng mắt hắn đều là vẻ cảm kích, việc mễ cách, mễ lô hương đệ trong lòng của hắn sáng như tuyết, nhưng không tiết lộ cho tộc nhân khác. Vừa thấy Thạch Nham đi ra, lập tức nói: ta thay mặt tộc nhân cảm ơn ngươi, về phần thần tinh ngươi nói thiếu nợ, chúng ta không cần trả lại. Vài tên tộc nhân cử nhân tộc nhìn về phía Nạp Hâm trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Thạch Nham thay bọn họ mang sinh mệnh cổ thụ tàn phiến một tộc bán giá tốt, thật sự trong lòng bọn hắn rất cảm kích. Nhưng hôm nay Nạp Hâm nói không cần trả thần tinh còn lại cho bọn họ, cái này để cho bọn họ có chút khó hiểu. Nạp Hâm không có giải thích, chỉ là thật sâu nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham cười cười, biết rõ hắn hiểu được nguyên nhân mễ cách huyên để bị đồ triệu mầm vào. T.I.E. Quy quy, nơ bơ, o y, không cần quá để ý. Chúng ta đều sống ở cổ Lan Tinh, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Ừ, chuyện tiền bối bên này đã xong, nhưng mà xin tiền bối chờ một thời gian ngắn, giúp ta mang một thứ trở về. Nạp Hâm khó hiểu. Vật gì đó? Cho ta một chút thời gian, chờ ta sửa lại thành công, ngươi giúp ta mang về cổ Lan Tinh. Thạch Nham không có lập tức giải thích, cùng Nạp Hâm tùy ý nói vài câu để cho hắn tạm thời ở lại Toái Tinh vực. Nạp Hâm đã lấy được không ít thần tinh, vốn cũng không có ý định lập tức trở về, muốn lấy thần tinh đổi lấy chút vật tư, mang về cổ Lan Tinh cho tộc nhân, làm cho hài tử cùng chiến sĩ trong tộc có thể đột phá nhanh hơn. Hắn đang muốn dừng lại một thời gian ngắn, nghe vậy tự nhiên không có hai lời, sảng khoái đáp ứng, chờ sau khi Thạch Nham làm tốt mới có thể rời đi. Cự nhân tộc đi lo chuyện của bọn hắn, Thạch Nham cũng nóng vội chữa trị tử màu liên không trận, không nói thêm gì, lập tức chui vào trong mật thất. Thạch Nham, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Tử Phiểu thấy hắn nóng vội tiềm tu, nhìn không được thở nhẹ, mắt đẹp lóe sáng dị sắc, hai má ửng đỏ, tựa như có chút bất an không yên. Sườn sốt một chút, Thạch Nham quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói: là chuyện trọng yếu gì sao? Phải, không phải, không quá gấp. Tử Diệu lại có chút khẩn trương, nói không tỉ mỉ, ấp a ấp úng làm cho người ta cảm thấy trong nội tâm nàng có việc không phải rất khẩn yếu. Ồ, vậy chờ vài ngày đi. Thạch Nham chần chờ một chút, chăm chú nói: ta cần mang một cái trận pháp. Chữa trị trận này đối với chúng ta rất quan trọng, cần Nạp Hâm bọn họ mang về Cổ Lan Tinh. Tử Diệu nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói: vậy ngươi lo việc này trước, ta cũng không gấp. Nàng thầm buông lỏng một hơi, trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, bất ổn, không biết là cái tư vị. Thạch Nham cũng không biết nàng muốn cái gì, cũng không có hỏi tới, nhẹ gật đầu, liền chui vào trong mật thất. Sau khi phong tỏa, bắt đầu mang chú ý đặt ở trên tử mâu liên không trận. Nếu như trận pháp có thể sửa lại thành công, để Nạp Hâm mang mấu trận về Cổ Lan Tinh, bên cạnh hắn có tử trận, bất luận người ở nơi nào đều có thể rất nhanh đi tới Cổ Lan Tinh. Trận pháp này ở Sinh Mệnh Tinh cũng có thể liên hệ, có thể để hắn không cần quá lo lắng Cổ Lan Tinh xảy ra việc ngoài ý muốn. Trừ cách đó ra, ở trong quá trình chữa trị trận pháp, hắn cũng có thể biết người năm đó rèn luyện trận này đã vận dụng không gian áo nghĩa tinh diệu thế nào. Đây là việc liên quan tới phát triển không gian áo nghĩa triển của hắn, cũng là có chỗ tốt không thể đo lường. Hắn đương nhiên nóng vội, cho nên không để mắt đến Tử Diệu không yên bất an. Trong mật thất, Thạch Nham buông thần thức ra, ngưng luyện không gian lực, thận trọng thăm dò tử mâu liên không trận, biểu lộ túc mục tỉnh táo. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. Chương 925. Không gian rất kỳ diệu, không phải vật chất kết cấu cũng có thể xưng là không gian. Không gian có lãnh thổ ngoài không gian, năng lượng không gian, không phải người tu luyện áo nghĩa này còn lâu mới có thể hiểu rõ không gian ảo diệu. Trong mật thất, tử mau liên không trận bày đặt ở trên đất. Trận pháp này lấy huyễn tinh làm cơ sở, dung hợp hơn 10 loại tài liệu. Thạch Nham không phân biệt ra, khu vực ven hai cái trận pháp đều có hàng ngàn lỗ nhỏ cỡ nắm tay. Những lỗ này là để đặt thần tinh, làm năng lượng khu động trận pháp. Thạch Nham bước đầu tiên muốn làm chính là lấy cực phẩm thần tinh nhồi vào những lỗ kia. Gần 3 vạn khối thần tinh bị hắn phân biệt bỏ vào tử mau liên không trận. Từng khối thần tinh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, phảng phất màn đêm đầy sao, có vẻ rất thần bí. Thần tinh được khảm xong, Thạch Nham đi tới chỗ mấu trận, cao mày buông thần thức ra, làm cho thần thức có không gian lực, thử thẩm thấu vào trong trận pháp. Một cái không gian trận đồ rườm rà đến mức tận cùng, phảng phất mạng nhện cực lớn ở trong thức hải hắn chậm rãi kéo ra. Một mảnh sợi tơ không gian dài hẹp chàng chịt, giao hội lẫn nhau, hình thành nguyên một đám tỏa độ không gian sáng chói lập lòe như kim cương. Trong từng tỏa độ không gian, mang thần thức quán chú tới, liền phát hiện đó chính là một cánh cửa không gian thần bí, khó lường. Thạch Nham sinh lòng hoảng sợ. Trong mấu trận có mây vạn sợi tơ không gian, hình thành hơn 10 vạn tỏa độ không gian, mỗi một cái không gian tiết điểm là một cánh cửa không gian, mang hai cái không gian mạnh mẽ liên hợp, luyện thành thông đạo. Mấy vạn tỏa độ không gian có cực kỳ không ổn định, ẩn chứa chấn động không gian quấy vỡ tất cả. Những tiết điểm không ổn định chính là chỗ trận pháp này bị tàn phá. Hắn nếu muốn chữa trị Tử Mao Liên không trận, công việc chính yếu nhất chính là chữa trị những tiết điểm kia, làm cho các cánh cửa không gian trở nên ổn định kiên cố, có thể cho phép thân thể vật chất xuyên qua. Hít sâu một hơi, Thạch Nham hai mắt tối sầm, phát ra bất đắc dĩ thật sâu. Cánh cửa không gian tàn phá, có 5-6 vạn cái này còn chỉ là mấu trận, tử trận không biết có bao nhiêu tiết điểm không ổn định. Mấy vạn cánh cửa không gian, muốn chữa trị tuyệt không phải thời gian ngắn có thể thực hiện. Hắn đột nhiên đau đầu, vô ý thức liền chuẩn bị buông tha cho trận pháp của một người nằm giữ không gian áo nghĩa. Cường hãn, lấy đại pháp lực đại thần thông tôi luyện ra. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mấu trận, lông mày hắn nhíu sâu, suy nghĩ như lưu quang không ngừng biến ảo trong đầu nguyên một. Đám ý niệm sinh sôi, lại bị hắn vứt bỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc mặt hắn rốt cuộc an định lại, hít sâu một hơi, thì thào nói nhỏ. Có lẽ trước tiên có thể thử chữa trị. Một cánh cửa, mang một chỗ tiết điểm ổn định lại, sau đó lại quyết định có tiếp tục nữa hay không. Linh hồn đàn tế xoay chuyển một vòng, trong tầng áo nghĩa truyền đến chấn động không gian kỳ diệu, từ phía trên thần thể hắn nhộn. Nhạo đi ra, hình thành không gian áo nghĩa trèo chống thần lĩnh vực. Xuy xuy xuy, khe hở không gian tràn trịt, dần hiện ra từng đạo, phảng phất hàng ngàn hàng vạn ngọn gió, lơ lửng ở trong thần lĩnh vực của hắn. Ken kết sắc, xương cốt truyền đến tiếng giòn vang, như bị không gian lực cắt nát. Phút chốc anh thân hắn vẩy ra ước vạn quang điểm quang, điểm như châu chấu hợp thành khe hở không gian, tựa như dân đồng không gian dị biển. Không gian loạn lưu mỹ lệ khó lường, như một mảnh lưu tinh dài hẹp ở cạnh hắn lượn bất định, kéo ra đường cong yêu dị cực kỳ, làm cho hắn như kẻ đứng đầu không gian, chính là trưởng khống giả thời không. Từng đạo lưới giao không gian, phảng phất điện quang ở tâm niệm hắn ngự động xuống, lặng lẽ thẩm thấu vào tiết điểm nguyên hồn. Hắn tập trung, dũng mãnh ổn định cánh cửa không gian. Một mảnh sợi tơ không gian dài hẹp, từ thức hải thần thức hắn ngưng luyện mà thành, có thêm không gian tinh diệu, nhất thời dũng mãnh tiến vào trong tọa độ không gian, thần thức hắn rung động lắc lư, phảng phất tiến vào trong một cái cánh cửa không gian thật. Sự hiện ra, cánh cửa này tựa như chân thật, trong tầy thần thức hắn thậm chí có thể chạm đến, có thể cảm thụ chỗ tinh diệu trong không gian. Chỉ là một số phiến từ không gian lực xây dựng ra cánh cửa, bị phá thành mảnh nhỏ, tán giật ở trong không gian kỳ diệu. Điều hắn muốn làm chính là vận dụng không gian lực, mang những mảnh nhỏ rèn luyện tổ hợp lại, mang cánh cửa không gian vỡ nát chữa trị. Hắn đã làm như vậy. Thần thức dẫn sắt từng mảnh nhỏ, lấy năng lượng nối liền, lấy ý thức dẫn sắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cánh cửa không gian tàn phá, ở dưới lực lượng, tinh thần, ý thức, linh hồn của hắn lôi kéo tụ tập. Từng chút tổ hợp, từng chút tạo thành chỉnh thể. Khi các mảnh nhỏ tập hợp đầy đủ, tọa độ không gian trước kia hỗn loạn không ổn định bỗng nhiên trở nên cực kỳ kiên cố, có thể để lực lượng cùng thực thể xuyên thẳng qua. Tinh thần hắn bỗng nhiên buông lỏng, ngưng thân cảm ứng lần nữa, hắn chợt phát hiện tọa độ không gian cánh cửa thời không hư không đã cùng bình thường giống như đúc, không hề có chấn động không ổn định hiện ra. Hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu. Ngồi lặng lặng, hắn yên lặng cảm ứng trong chốc lát, phát hiện thần thức tiêu hao chưa tính là quá nghiêm trọng, trong thể nội lực lượng yêu nguyên tràn đầy. Trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, hắn âm thầm hồi tưởng, nhíu mày cân nhắc quá trình cảm ứng thần thể cùng linh hồn biến hóa. Sau một hồi, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nhìn không được ha ha cười rộ lên. T, H, I, S, A cũng không cần hắn phóng thích quá nhiều lực lượng, công trình nhìn như to lớn khó có thể hoàn thành cũng không khó khăn. Như tưởng tượng vậy, toàn bộ bởi vì trận pháp kỳ diệu thân mình liền có thể cung cấp năng lượng chữa trị, mà hắn cần làm vẹn vẹn chỉ là lấy thần thức sân sắt, lấy ý thức nối liền. Năng lượng cần thiết đều có bản thân mấu trận ảo diệu trèo chống. Mấu trận bản thân liền có năng lực chữa trị trận pháp, thần tinh hắn bỏ vào chính là nguồn suối trèo chống. Mà hắn cần làm vẹn vẹn chỉ là cho ra phương hướng, tiến hành dân đường chỉ điểm, tự nhiên có năng lượng vì hắn thực hiện chữa trị. Minh bạch điểm này, hắn nở nụ cười. Hắn biết rõ công trình nhìn như khó có thể hoàn thành, nếu như mang thần thức chia làm vô số cô cùng nhau đi tiến hành thật ra cũng không tính là quá gian nan. Thạch nham bỗng nhiên động, thức hải hắn nhấc lên cuộn sóng, thức hải bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từng sợi thần thức vọt ra, sau khi ngưng luyện bắn vào. Nguyên một đám tỏa độ không gian tàn phá. Thức hải biến đổi, thần thức hóa thành ngàn vạn, mỗi một sợi thần thức đều là tua của hắn tiến vào các tiết điểm không ổn định. Mà hắn cần làm chỉ là một nhất tâm vạn dụng. Mang ý thức phân tán, môi một sợi thần thức đều giống như một hắn đối với môi một. Cái cánh cửa không gian tiến hành dân sắc tổ hợp mảnh nhỏ. Thật ra cũng không phải đặc biệt khó khăn. Thạch nham thầm suy nghĩ, tập trung tinh thần tiến hành chữa trị mấy vạn tiết điểm của mũ trận, thời gian vội vàng trôi qua. Bên ngoài, Phí Lan, Lý An Na, Tạp Thác ba người đều tự tìm một cái phòng tu luyện yên lặng, đều không có phản ứng. Tạp tu ăn tử diệu tật, lực tiêu hóa lực lượng có được từ chỗ thạch nhâm, yên lặng cảm ngộ áo nghĩa tinh túy. Tạp tu ăn tử diệu chán đến chết, liền ở trong toái tinh thành hoạt động bốn phía, kiến thức mã ra tinh vực kỳ diệu cùng phồn hoa. Ngày này, Tử Diệu ở trong một cửa hàng dược liệu đặc thù, thấy một tên lão giả đầu chọc nhân tộc, lão giả một thân áo dài màu xám. Hai tay ẩn ở trong ống tay áo, trên đầu có ánh sáng, là một loại hình xăm hoa vãn kỳ diệu, như là từng đạo dị quang dây dưa mà thành. Cũng không biết ẩn chứa thâm ý gì. Lão giả kia hai mắt u ám, quanh thân phát ra khí tức rất yên lặng, ở trong cửa hàng vô ý nhìn lung tung. Phút chốc, ánh mắt của hắn đọng lại ở hướng Tử Diệu, phảng phất định dạng không nhúc nhích. Cái khí tức yên lặng an tường kia trở nên có chút kích động. Hồi lâu, lão giả như là khẳng định cái gì, chủ động tiến lên, khom người nho nhã lê độ nói: "Tiểu cô nương, có phải ngươi tu luyện lực lượng áo nghĩa của ánh sáng, hơn nữa dung hợp ra vực ngoại thần quang?" Tử Diệu khuôn mặt tinh mì, phát ra một tia kinh ngạc, thở nhẹ nói: "Sao tiền bối biết?" Lão giả khô quắt trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên, hiền lành nói: "Chủ nhân của ta cũng tu luyện lực lượng áo nghĩa ánh sáng, đối với vực ngoại thần quang nhận thức cực kỳ khắc sâu, tiểu cô nương có thể đổi địa phương nói vài câu không?" Tử Diệu kinh ngạc, do dự một chút, nhìn Tạp Tu An. Tạp Tu An thanh âm có chút khô khốc, cười khổ nói: "Vì tiền bối này cảnh giới cực kỳ cao thâm, nếu như muốn thương tổn chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không thể." Lão giả cười nhạt một tiếng, nói: "Ta sẽ không đả thương các ngươi, cũng sẽ không cho phép người khác thương tổn các ngươi. Điểm ấy ta có thể cam đoan." Nghe hắn nói như vậy, Tử Diệu nhẹ gật đầu, nói: "Vậy được rồi." Rất nhanh, lão giả cùng Tử Diệu, Tạp Tu An hai người tới một chỗ vắng vẻ. Lão giả cúi người hành lễ, chủ động giới thiệu: "Ta gọi là Long Đa, chính là tôi tớ dưới trướng chủ nhân, ta đi ra ngoài là vì chủ nhân tìm Đồ Nhi." "Tiểu cô nương, ngươi tu luyện ánh sáng áo nghĩa, hơn nữa đã từng dung nhập ra vực ngoại thần quang, đúng là phù hợp tiêu chuẩn thu đồ đệ của chủ nhân ta. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta đi, ta có thể cam đoan sau khi ngươi gặp chủ nhân, cảnh giới cùng lực lượng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn." Tử Diệu thân thể mềm mại khẽ run lên, mắt đẹp phát sáng lên: "Chủ nhân của ngươi ở loại cảnh giới nào?" Ha ha, ta ở tư thần đỉnh phong, chủ nhân của ta ở cái gì cảnh giới, ta nghĩ ngươi có thể suy đoán đến. Lão giả tự xưng Long Đa rất khiêm tốn cười cười. Chủ nhân không sống ở cực Tây, mà là ở một chỗ cảnh nội kỳ bí, danh hào chủ nhân đặt ở bất kỳ khu vực nào của Mã Na Tinh vực đều là đại danh đỉnh đinh. Tiểu cô nương, chủ nhân thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, đến nay cũng chỉ có hai gà đồ nhi, đây là tạo hóa cùng số phận của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi gặp chủ nhân, nếu không, muốn ta cũng sẽ không cường cầu. Tạp Tu An thần sắc chấn động, nhìn không được quát khẽ nói: Điện hạ. Tử Diệu lông mày kẻ đen nhíu lại, sững sốt rất lâu sau, nói khẽ: Có thể cho ta thời gian suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút không? Đương nhiên. Long Đa quê cười ôn hòa: Ta sẽ ở lại Toái Tinh Thành chờ ngươi suy nghĩ tốt, có thể nói cho ta biết ngươi ở lại nơi nào không? Có thể. Tử Diệu mang tu luyện trường thạch nham thuê nói rõ, tâm tư phức tạp cùng Tạp Tu ăn rời đi, trên đường đi một mực do dự. Công chúa Điện Hạ, đây là cơ duyên lớn của ngươi, có thể bái một thủy thần làm sư phụ, hơn nữa còn tu luyện ánh sáng áo nghĩa. Tinh Diệu, ta thấy nếu ngươi bỏ qua, sẽ vô cùng hối hận. Tạp Tu An thành khẩn nói: Ngươi đi cùng Thạch Nhâm cũng không thể trợ giúp hắn cái gì, cảnh giới ngươi hiện tại, với hắn mà nói là có chút theo không kịp. Ngươi nếu muốn cùng hắn đi càng gần, ít nhất cảnh giới không thể kém hắn quá nhiều. Công chúa Điện Hạ, xin quý trọng cơ hội này, chúng ta đợi hắn đi ra. Tử Diệu trầm ngâm hồi lâu, than nhẹ một tiếng: Ít nhất ở trước khi ta đi phải nói chuyện với hắn. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 927. Chương 926. Ngả phất trong cổ lâu đại điện, Long Đa cùng Tử Diệu nói lời tạm biệt, một mình xuất hiện ở nơi này, thần thái tiêu sái tự nhiên. Ngả phất cùng hai cái lão giả đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh cùng một chỗ nhiệt tình khoản đãi, liên tục mời rượu tươi cười rất mãnh liệt. Long Đa vuốt vuốt chén rượu, trên mặt có tươi cười khó nén, cũng không cự tuyệt buông ra đến uống thả cửa. Tiên sinh hôm nay tâm tình tựa như không tệ. Ngả phất cười khen tặng. Long Đa nhẹ gật đầu: Đích xác tâm tình không tệ, chủ nhân không nhiều đồ nhi, ha ha, không nghĩ tới lần này tới, ta có thể vì chủ nhân tìm được một khối mỹ ngọc, quả nhiên là vận khí thật tốt. Ngả phất nhãn tình sáng lên: Chẳng lẽ tiên sinh gặp được người tu luyện ánh sáng áo nghĩa, hơn nữa dung nhập ra vực ngoại thần quang? Long Đa vui vẻ cười: Là như vậy. Ngả phất mặt mũi tràn đầy vui vẻ, liên thanh nói: Chúc mừng tiên sinh, vậy nhất định phải uống hơn mấy chén. Còn lại hai gã lão giả cũng là rất nhiệt tình nâng chén. Long Đa ai đến cũng không cự tuyệt, thống khoái uống mấy chén, chợt mới nghiêm mặt nói: Ngả phất, nói chuyện chính đi, thứ gì đó cho ta nhìn một cái. Tốt. Ngả phất không nói nhảm, huyễn không giới sáng ngời, liền lấy ra sinh mệnh cổ thụ tàn phiến từ trong tay Thạch Nham Thu mua tới, thật cẩn thận giao cho Long Đa. Long Đa con mắt sáng ngời như quang nhận, nghiêm túc vuốt vuốt phiến gỗ. Sau một hồi, Long Đa gật đầu cười, hướng Ngả phất nói: Xa xa của ngươi có nơ gơ u v quy quy quy quy o b vơ y. Hắn thu thập tài liệu quả nhiên là vận khí không tệ. Ừ, là sinh mệnh cổ thụ tàn phiến một tộc. Không tệ chút nào. Ngả phất cười ha ha, tâm tình thật tốt. Dựa theo ngươi đưa tin báo giá, 1000 vạn cực phẩm thần tinh, không có vấn đề đi. Long Đa mỉm cười nói. Ngả phất nhẹ gật đầu, không có gì nhị. Đương nhiên không có vấn đề, ta và tê hơn a nơ quy u

ta cảm thấy được rất không hài lòng, bởi vì ngươi thực lực thấp kém, dám dùng ánh mắt làm càn như vậy nhìn ta. Tử Diệu hé miệng cười trộm, Thiên Kiều bá mị nói: dù sao ta lúc ấy xem ngươi rất không vừa mắt, nếu không lơ bê hơn a sơ quy quy y a, ngươi đã cứu để ta, nói không chừng ta sẽ giáo huấn ngươi một chút, tóm lại sẽ tìm ngươi làm phiền, làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thạch Nham quả nhiên là không thể nói lý, ta là nói lời từ biệt với ngươi. Tử Diệu đột nhiên sâu kín thở dài, mắt đẹp hiện ra một vòng ảm đạm bất đắc dĩ. Chần chờ một chút, nàng đột nhiên chủ động tiến lên, ở lúc Thạch Nham kinh ngạc khó hiểu, nàng chủ động ôm Thạch Nham cái cằm. Xinh đẹp tuyệt trần đặt ở bả vai Thạch Nham, thổ khí như lan ở bên tai Thạch Nham ôn nhu nói: lần này từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, để cho ta ôm ngươi một o, quy quy, a y được không? Vì sao phải đi? Muốn đi đâu? Thạch Nham ngây dại, trong lòng phát không khỏi phát ra sự không muốn, thân hình cứng ngắc. Ngươi cảm thấy ta lạnh nhạt với ngươi? Chỉ là ta và Phí Lan bọn họ có sâu xa, các ngươi biết rồi chẳng những vô ích ngược lại có thể rước lấy tai họa. Có một thủy thần đến thu ta làm đồ đệ, nàng tu luyện ánh sáng áo nghĩa. Ồ đúng rồi, ngươi đừng có đoán mò, nàng là nữ. Tử Diệu cắn môi dưới, khuôn mặt hồng muốn chảy ra máu, nói khẽ: đừng nói, để cho ta ôm ngươi, để cho ta cảm thụ sự hiện hữu của ngươi. Thật tốt, ta muốn nhớ kỹ giờ khắc này. Thạch Nham đờ đẫn không động, nhưng trong lòng phát ra tầng tầng rung động chạy thẳng sâu trong linh hồn, cảm khái ngàn vạn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928, chương 927. Có người thời điểm tại bên người sẽ không quý trọng, chỉ khi nào có một ngày ly khai sẽ cảm thấy không muốn, cảm thấy trong lòng có chua xót. Thạch Nham trong lòng có chua xót không muốn. Tử Diệu đi rồi, vì truy cầu cảnh giới đột phá tăng lên, nàng cuối cùng nhất chọn rời đi. Ra khỏi tu luyện trường, Thạch Nham nhìn nàng và Tạp Tu An, Nạp Hâm cùng nhau rời đi, lần đầu tiên phát ra một cô ý muốn khó vứt bỏ, để tỉnh lại bản thân cảm thấy đã không để mắt đến nàng, cảm thấy không có thể chịu cố nàng thật tốt. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác ba người không nói thêm gì, đều đứng ở một bên hờ hững. Sau một hồi, Thạch Nham từ trong thương cảm khôi phục lại, cười nhạt một tiếng: chúng ta cũng nên ly khai. Tâm niệm vừa động, một đám thần thức của hắn cùng một cái hướng khác đạt thành liên lạc, hướng Tạp Thác nói: mang thiếu niên kia tới. Tạp Thác gật đầu mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn và Tề Du trở về. Tề Du ánh mắt có chút hôn án, bộ dáng gục đầu ủ rũ. Sau khi thấy Thạch Nham, Phí Lan khom mình hành lễ, nói khẽ: ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Thạch Nham cười gật đầu: bộ dạng của ngươi sao lại thế này? Phụ thân của ngươi có khỏe không? Tề Du lấy một tin tức đổi lấy 10 vạn thần tinh, luôn miệng nói phải cứu phụ thân hắn. Chuyện có quan hệ phụ thân hắn, Thạch Nham cũng không hứng thú quá nhiều, cũng không có hỏi đến, không có âm thầm điều tra. Chỉ là sau khi thấy Tề Du, phát hiện thần sắc hắn ý nguyên không phấn chấn, mới lòng đầy nghi hoặc tùy ý hỏi thăm. Vẫn là như vậy, nhưng mà có 10 vạn thần tinh, thời gian ngắn hắn không có việc gì. Tề Sơ U Hơ O Y có vẻ cảm động chăm chú giải thích: cha ta cũng là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, đã từng rất lợi hại. Hắn hiện tại linh hồn đàn tế bị trọng thương, đàn tế dần ở vào biên giới hỏng mất. 10 vạn thần tinh ta đổi lấy dược liệu, chỉ có thể làm chậm lại tốc độ đàn tế hỏng mất, không thể giúp chờ hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tề Du hốc mắt hiện hồng, mười ngón nắm chặt cắn môi thấp giọng nói. Phụ thân từ nhỏ chiều cố ta, vì ta có thể mau chóng phát. Triển qua nhiều năm như vậy đều chui vào toái tinh vực, đi tìm tài liệu khan hiếm đổi lấy thần tinh, giúp ta có thể đạt tới cảnh giới hôm nay. Nhưng toái tinh vực cũng không yên ổn, cha ta tuy có hư thần cảnh, yêu nguyên không thể muốn làm gì thì làm. Bởi vương y, mơ o, quy quy, tê. Lần tranh đoạt tài liệu nha, hắn bị trọng thương cho tới bây giờ. Ở toái tinh thành rừng mấy tháng, thạch nhâm đối với toái tinh vực có chút minh bạch, xung quanh cực tây chủng tộc không ít. Hôn tạp cho phép bao nhiêu thế lực cường hãn đều tiến vào toái tinh vực tìm tài liệu. Toái tinh vực có rất nhiều tài liệu, mà cả không ít cường hàn thế lực mã ra tinh vực cũng sẽ phái cao thủ tới. Toái tinh vực từ trước đến nay không yên ổn, thực lực không đủ, cảnh giới thấp kém rất khó sinh tồn thoải mái, giống như trấn cổ. Cùng tộc nhân cử nhân tộc bị Mễ Cách huyên để đánh trọng thương, thiếu chút nữa bị đánh chết toàn bộ rồi. Ngươi tựa như rất quen thuộc đối với toái tinh vực. Thạch Nham ngơ ngác một chút. Ngươi chỉ có thần vương cảnh ở bên trong cũng có thể sống sót. Ta có phương thức sinh tồn của ta. Tề Du ngẩng đầu, rất thành thực nói. Ta mỗi lần tiến vào toái tinh vực đều đi cùng người khác, bởi vì ta quen thuộc toái tinh vực, cho nên sẽ có người mang theo ta, mang ta trở thành người dẫn đường. Còn nữa, ta cảnh giới mặc dù thấp kém, nhưng cũng có chút hiểu biết, cũng không ham thứ ta không có khả năng giữ. Như vậy ta có thể sống sót, sẽ không là mục tiêu người khác nhằm vào. Thạch Nham bốn người nhìn nhau, sắc mặt đều khác thường. Thiếu niên này rất không dễ dàng, cảnh giới không cao, tuổi không lớn lắm, lại có thể nhiều lần xuất nhập toái tinh vực không chết. Phải chịu đựng rất nhiều thứ, sống trong sự khinh khỉnh và mỉa mai. Chỉ là vì duy trì đàn tế phụ thân hắn không diệt. Ta đã đáp ứng các ngươi chắc chắn sẽ không đổi ý, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát. Tề Du thấy bọn họ không nói, chủ động hỏi thăm. Hiện tại liền xuất phát. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Tốt lắm, lúc này chúng ta đi. Tề Du yên lặng nói. Dù sao ta cũng đã nói lời từ biệt cùng phụ thân, đi thôi. Một góc toái tinh thành, huyết kích cứ điểm. Ngày này, một trung niên nhân mặc trường bào màu trắng, mang theo một đám thủ hạ lặng yên đi đến. Đồ Triệu và hơn 10 cái huyết kích võ giả ở trước cửa đón đều cúi người thở nhẹ nói: Bái kiên đại nhân. Trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, khẽ gật đầu trực tiếp đi vào đại điện, ngồi xuống ở vị trí đại biểu cho địa vị trí cao, chợt phất tay nhấn một cái. Đồ Triệu cùng mười mấy tên huyết kích võ giả lúc này mới lần lượt ngồi xuống, phân ra ngồi hai bên trái phải. Đạt Phong, chủ nhân huyết kích, tư thần tam trọng thiên cảnh, ở toái tinh vực cùng cực tây đều có danh tiếng, lai lịch cũng rất là thần bí, một ngày nào đó đột nhiên đi vào toái tinh vực, chợt xây dựng huyết kích, dùng mấy trăm năm thời gian làm cho huyết kích lớn mạnh thành một cô thế lực ở toái tinh vực làm cho người ta không thể coi thường. Rất nhiều người đều âm thầm phỏng đoán, nói Đạt Phong cũng không phải là võ giả cực tây, bởi vì lúc trước chưa bao giờ ở cực tây. Nghe qua người này, tất cả mọi người nói Đạt Phong là một tên võ giả của thế lực cường đại nào đó trong Mã Sa tinh vực, là có mang mục đích nào đó đến cực tây, bối cảnh thần bí. Đương nhiên Đạt Phong bản thân chưa bao giờ thừa nhận qua, cũng không biết là thật hay giả. Lúc ta tới, đã điều tra cái chết của Đồ Phong. Đạt Phong thần thái lạnh lùng, quanh thân lượn lờ băng xương trắng nõn, hai con ngươi như bóng tuyết, rét lạnh thấu xương. Đồ Triệu vội vàng đứng lên, trầm giọng nói. Đại nhân, kết quả điều tra như thế nào? Hẳn không phải là Mễ Cách huynh để làm. Đạt Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi quá lỗ mãng, bị một tên tiểu tử lường gạt. Ngươi bị cừu hận xông váng đầu não. Ở toái tinh vực, Đồ Triệu có danh xưng là tên điên, bị hắn quát lớn lại không dám nhiều lời một câu, đứng không dám phản bác. Lúc Đồ Phong gặp chuyện không may, Mễ Cách huynh đệ còn đang ở Toái Tinh vực, ta tìm người xác nhận qua. Trừ phi Mễ Cách huynh đệ tu luyện không gian áo nghĩa, nếu không quả quyết không có khả năng đi ra bên ngoài Toái Tinh vực đánh chết Đồ Phong. Đạt Phong sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nói: Mễ Cách huynh đệ ở Toái Tinh vực đối với kẻ yếu cay nghiệt, thủ đoạn ti tiện vô sỉ, nhưng các ngươi ai từng thấy qua bọn họ dám cùng huyết kích ta ra vẻ? Bọn họ ăn no dối việc sao, dám ra tay đối với Đồ Phong? Coi như là thật sự là ra tay, bọn họ há có thể không làm sạch sẽ, còn để cho người ta phát hiện? Một cái tiểu tử nguyên thần cảnh có thể tránh né tai mắt huyên để hắn chứng kiến còn có thể sống sót rời đi. Đồ Triệu cùng hai gã hư thần nhị trọng thiên võ giả lúc trước ra tay, nghe hắn vừa nói như vậy, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi thấp đầu không dám nhiều lời. Ngươi bởi vương y, sơ, sơ quy, quy, o, phong chết lúc ấy mất đi lý trí, căn bản không có tự hỏi kỹ càng, thể cho nên bị che mắt. Đạt Phong mang chuyện tỏ rõ, chợt hờ hững nói: Tiểu tử kia đáng hoài nghi nhất, ngươi lập tức đi qua bắt tới, chỉ cần lấy sư hồn thuật tách trí nhớ của hắn, nhất định có thể tìm ra chân tướng. Thật sự là ngu xuẩn, còn tổn thất trăm vạn thần tinh. Đạt Phong quát khẽ. Đồ Triệu biến sắc, hai con ngươi gần như phóng hỏa. Ta lập tức đi bắt hắn, tiểu tử chết tiệt, lại dám lừa gạt ta. Hắn chợt gào thét phóng ra. Một phút đồng hồ sau, Đồ Triệu hai con ngươi đỏ thẫm trở về. Bọn họ đã ly khai 7 ngày trước tiến vào Toái Tinh vực, chết tiệt. Cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào sao? Đạt Phong sắc mặt lạnh như băng nói. Ta đây liền đuổi theo. Đồ Triệu sắc mặt hung ác, cung kính thi lễ một cái, nói: Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Nói xong, Đồ Triệu gọi mấy người, lập tức nhanh chóng bay khỏi Toái Tinh thành, phóng tới Toái Tinh vực. Đạt Phong bên kia truyền lời, không cần chúng ta tìm kiếm Mễ Cách, xem ra bọn họ đã biết không phải Mễ Cách huynh để làm. Đồ Triệu vừa mới đi tìm Thạch Nhâm, tựa như đã khẳng định, lúc này đang phóng tới Toái Tinh vực. Một tên lão già dưới chứng ngà phất xoay người đứng, nhẹ giọng nói. Ngả phất nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói: Đạt Phong quả nhiên so với Đồ Triệu thông minh hơn nhiều. Ừ, xem ra tiểu tử kia có phiền toái. Thiếu chủ, chúng ta có cần nhắc nhở hắn không? Nhắc nhở hắn? Ngả phất sờ lên cái cằm, con mắt lập lòe quang điểm, sau hồi lâu nói. Đạt Phong nhúc tay, chuyện liền có chút khó làm, người này lai lịch phức bí, vạch mặt cùng hắn cũng không tốt lắm. Như vậy đi, ngươi tự đi qua xem, một khi Đồ Triệu cùng đụng độ bọn họ, tùy thời mang tiểu tử kia bắt giữ, nhất định phải hỏi ra Thiên Điệp Liên tung tích. Lấy Thiên Điệp Liên đổi lấy một mạng hắn, ta cảm thấy rất đáng. Ừ, cứ như vậy đi. Đã rõ. Toái Tinh vực. Thạch Nham đoàn người ở lơ lửng hư không, Toái Tinh chậm rãi di chuyển, Tề Du tại phía trước sân đường thỉnh thoảng giải thích đôi lời. Toái Tinh vực đồn đãi từ vô số ngôi sao vỡ tổ hợp mà thành, ta tin tưởng lời đồn đãi này là thật, hơn nữa ta còn nghe nói ở trung tâm Toái Tinh vực có một cỗ lực lượng thần bí có thể chủ động hấp dẫn Toái Tinh tụ tập tới. Bởi vì theo ta được biết ở những năm này còn có toái mảnh nhỏ từ ngoài bay tới trở thành một bộ phận mới của Toái Tinh vực. Tề Du tựa như đích xác rất quen thuộc nơi này, ở hắn dẫn đường Thạch Nham không cần làm cái gì, trên đường đi không có gặp phải hung hiểm. Toái Tinh vực rất lớn, ít nhất ta không thể đi hết toàn bộ, dường như có mấy vạn khối tinh thần mảnh nhỏ tụ tập lại. Có mảnh nhỏ cực kỳ cổ xưa, bên trong có tài liệu tu luyện cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có nguyên tê, hơ, u, sơ, quy, quy, y, o, quy, quy, A, B, đây cũng là nguyên nhân toái tinh vực cho. Tới bây giờ yêu nguyên hấp dẫn vô số cường giả tới. Phương hướng ta mang bọn ngươi hành tâu là chính mình dò xét qua, có rất ít người từ con đường này tiến lên, cho nên chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài không gặp võ giả, như vậy cũng có thể cam đoan lớn nhất chúng ta không gặp được tập kích, sẽ không cùng người khác xuất hiện xung đột. Tề Du một đường đi tới, không ngừng giảng thuật toái tinh vực kỳ diệu, hắn đối với toái tinh vực rõ như lòng bàn tay, giải thích vô cùng rõ ràng. Thạch Nham tùy ý nghe, nhận thức của hắn đối với toái tinh vực cũng dần dần khắc sâu, cảm thấy 10 vạn thần tinh ngược lại tốn không oan uổng. Nửa năm sau, Tề Du ngừng lại ở một khu vực, xung quanh loạn thạch xây thành núi, có chút khí tức âm hàn. Từ đây về phía trước, liền có rất nhiều khu vực có thể xuất hiện tài liệu kỳ lạ, kể tiếp chúng ta sẽ đụng phải rất nhiều người, các chủng tộc, tất cả các thế lực. Tề Du sắc mặt ngưng trọng lên. Từ giờ trở đi, chúng ta có thể gặp được hung hiểm, các ngươi phải có chuẩn bị. Thạch Nham con mắt có chút nheo lại, nhẹ gật đầu, âm thầm bắt đầu lưu ý. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928. Rất nhiều hố sâu cực lớn, từng dãy núi sụp đổ, rất nhiều dãy núi bị lưới dao sắc bén cắt vô thành từng khối đá vụn khổng lồ. Đại địa vồ về như bị chân cự nhân đạp qua, có hố to bên trong thậm chí có nước đủ mọi màu sắc, ẩn chứa kỳ diệu nào đó, cũng có khu vực thực vật sinh trưởng kinh người, thậm chí có cổ thụ không hề chết tồn tại. Đây cũng là một góc toái tinh vực. Thạch Nham liền đứng ở chỗ này. Phải cẩn thận một chút, nơi đây bị khai thác qua rất nhiều lần, không có tài liệu đáng giá. Nhưng mà, ngàn dặm bên trong còn có khu vực yêu nguyên đang bị khai thác. Một khi có tài liệu hiện hiện ra, tất nhiên sẽ dẫn tới chiến đấu. Tề Du ở chỗ này liền khẩn trương bất an, thật cẩn thận nói. Thạch Nham nhẹ gật đầu. Biết rồi, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Tề Du cau mày thật sâu, ở phía trước di chuyển tốc độ chủ động thả chậm không ít, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Năm ngày sau, bọn họ đi vào sâu trong toái tinh vực, vù. Một đạo thân ảnh từ đàng xa bay nhanh mà đến, quanh thân lưu chuyển màu ánh sáng ám lục sắc, trên thần thể dính đầy máu đen, sắc mặt tái nhợt. Nguyên thần tam trọng thiên. Võ giả một đường chạy tới, chính là tộc nhân ám linh tộc, làn da màu xanh, một đầu tóc xanh sóng vai, con ngươi cũng như là độc xà màu xanh thẫm. Hắn vừa thấy bọn người Thạch Nham, con mắt đột nhiên sáng ngời, dương giọng quát: Tê, hơn, u, v, quy, quy, nơ, a, quy, quy, y cho các ngươi. Một khối ngọc thạch thanh thúy hình dạng như giọt mưa từ lòng bàn tay hắn bay tới, bên trong có năng lượng chấn động rất rõ ràng. Tề Phu nhìn không được kinh hô: Thanh huyết thạch, thần cấp lục phẩm, có thể rèn luyện thanh huyết đan, có thể nhanh chóng tẩm bổ khí huyết. Thanh huyết thạch hóa thành một đám thanh quang trực tiếp bắn về phía Phí Lan. Tên ám linh tộc nam tử kia cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, thẳng hướng bên cạnh bọn người Thạch Nham xẹp qua, muốn nhanh chóng thoát ly chỗ này. Hắn đang đi về phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một trường hà ngân sắc mênh mông, trong trường hà ẩn chứa nhu lực của nước, chính là hư giới diễn biến mà thành. Hắn đụng vào trường hà, thần thể rơi vào trong nước, bị nhu lực đè ép trói buộc, hoạt động gian nan dị thường, không thể nhanh chóng thoát ra. Chợt, ở phương hướng hắn chạy trốn hiện ra một nam một nữ, nam anh tuấn tà dị, nữ kiều mi như hoa, thoạt nhìn chỉ có 3-40 tuổi, đều là tộc nơ, hơ, a, nơ, quy, u, y. Văn tộc trên bờ vai thần thể lộ ra có hoa văn màu xanh cực kỳ huyền diệu. tư thần nhất trọng thiên, Phí Lan hô nhỏ một tiếng. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, lập tức kêu lên: "Mang thanh huyết thạch ném đi." Phí Lan không chút do dự, tay trái vốn muốn nắm tảng đá, bỗng nhiên xuất ra những sợi tơ tái nhợt, những sợi tơ kia dẫn sắc thanh huyết thạch trực tiếp đổi hướng sang một bên. Đến đây hai gã dự văn tộc tộc nhân, nam cười hắc hắc, đưa tay chảo một cái, liền mang thanh huyết thạch nắm chặt, khinh thường. Liếc qua bọn người Thạch Nham, Phí Lan: "Ngay cả đồ đạc của chúng ta cũng dám cướp đoạt, đồ không biết sống chết, nữ nhân thành thuộc động lòng người, kiều tiểu chậm." Sai thi triển áo nghĩa, mang trường hà ngân sắc co rút lại nhỏ đi một chút. Ám linh tộc tộc nhân bị trường hà bao phủ không ngừng mà giãy xua, nhưng như thế nào cũng không thể thoát ra, cuối cùng nhất bị trường hà dẫn sắt, dần dần bị kéo về chỗ nữ tử. Nữ tử mắt phượng đầy sát khí, trường hà tư giới ngưng luyện mà thành, hóa thành một mảnh thủy long trói buộc, không ngừng xoắn lại, ken kết sắc. Ám linh tộc tộc nhân bị trói buộc, thần thể bỗng nhiên nổ ra, cốt cách nát bấy, máu tươi vẩy ra bốn phía. Hô! Linh hồn đàn tí của hắn mạnh mẽ trốn ra, vết hận nhìn hướng nam nữ vừa văn tộc, vừa hận chừng mắt liếc Phí Lan, chợt hóa thành một lớp xung động, chớp mắt một cái ngàn dặm, nháy mắt không thấy, trốn ngược lại nhanh. Vừa văn tộc Mỹ phụ chửi nhỏ một câu, mang trường hà thu vào linh hồn đàn tế, mắt đẹp hiện ra một tia khó chịu, quay đầu nhìn về phía Phí Lan. Phí Lan nhíu mày, không có nhiều lời cái gì. Hai cái nữ nhân xấu xí, tuyển văn tộc nữ tử thầm mắng một câu, tựa như muốn phát tiết chút lửa giận. Phí Lan, Lý Anna sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Phí Lan không coi trọng bên ngoài có vẻ tuổi già sức yếu, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, Lý Anna trên mặt vết sẹo giao thoa càng dữ tợn đáng sợ, cùng là nữ tính, cùng Mỹ B, hơn U, Quy, Quy, Quy, U, Y, văn tộc so sánh, hai người bọn họ đích xác có vẻ cực kỳ khó coi. Chỉ là bị người chỉ mặt chửi bới, dù người có hàm dường cũng phải tức giận. Hụt hụt, Thạch Nham ho khan. Phí Lan, Lý Anna âm thầm cắn răng, khắc chế chính mình, không có nói gì. Tên kia vượt văn tộc nam tử, nhíu mày tùy ý nói: "Còn có thanh huyết thạch muốn thu, không nên lãng phí thời gian, chúng ta đi." Mỹ phụ kia dễu cợt liếc Phí Lan, Lý Anna, gật đầu nhỏ giọng nói thầm: "Nếu không phải còn có chuyện, liền cùng các ngươi chơi." Đùa. Lớn lên xấu như vậy còn ra chạy loạn, cũng không sợ làm nam nhân sợ. Nói xong, nàng đắc ý cười duyên một tiếng, chợt cùng nam nhân kia đường cũ trở về, hướng phía sâu bên trong lao đi. Trong chốc lát, liền không có khí tức chấn động. Đợi cho hai người ly khai, Thạch Nham yên lặng lại chỗ thần thể tộc nhân ám linh tộc bảo vỡ đứng trong chốc lát. Thi cốt ám linh tộc tộc nhân như bị rút tận hơi nước, dần dần khô quắt, cuối cùng hóa thành khối thịt khô cằn, phảng phất bị phơi dưới mặt trời vô số năm, huyết nhục một chút nước cũng không có. Thạch Nham cười cười, nhìn Phí Lan, Lý Anna sắc mặt khó coi nói: "Hai cái đều là tư thần nhất trọng thiên cảnh, không biết có còn bằng hữu ở xung quanh hay không, giao chiến cũng không sáng suốt." Phí Lan, Lý Anna con mắt âm u, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu nhưng không trả lời. "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút." Thạch Nham trầm mặt thoáng một chút, nhìn về phía Tề Du, đưa tay một chụp xuống một cái màn. Hào quang băng lam sắc từ phía trên chụp xuống, mang thần thể Tề Du triệt chói chặt, nhìn không thấy bất kỳ cảnh tượng xung quanh. Thạch Nham đột nhiên ngồi xuống, nhắm mắt lại yên lặng tiêu hóa. Ba người Phí Lan, Lý Anna tạp thác cũng biết sẽ phát sinh cái gì, đều lộ ra một tia mừng rỡ, cũng theo hắn ngồi xuống. Sau một hồi, từ trong huyệt khiếu thần thể Thạch Nham tràn ra chùm tia sáng năng lượng tinh luyện, đồng thời thẩm thấu qua ấm ký trên trán Phí Lan, Lý Anna tạp thác ba người. Một lúc lâu sau, bốn người lần lượt đứng lên, thần thái phi dương, khí tức kỳ no đủ. Nhất là Tạp Thác, hắn đột phá đến nguyên thần nhị trọng thiên cảnh, lúc này cần năng lượng quán chú nhất, lần này thạch nham ban. Cho lực lượng trải qua hắn chuyển hóa, làm cho lực lượng trong thể nội hắn tiến bộ nhảy vọt, ít nhất có thể làm cho hắn giảm bớt mấy chục năm khổ tu. Tranh giành khí phách không tất yếu, nhất là chúng ta không có nắm chắc chiến thắng, lại càng không thể dễ dàng mở ra chiến đấu. Thạch Nham lông mày nhíu sâu tỉnh táo nói: coi như đôi cẩu nam nữ đưa một phần đại lê cho chúng ta ở Toái Tinh vực sẽ đợi một thời gian ngắn còn có cơ hội gặp phải. Nếu như có nắm chắc, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi báo thù. Ừ, nữ nhân kia khuôn mặt rất tinh xảo, ta nghĩ nếu như dùng dao nhỏ rạch một chút, thời điểm máu tươi đầm đìa sẽ càng thêm đẹp mắt. Phí Lan, Lý Anna lúc này đều tỉnh táo lại, nghe hắn vừa nói như vậy, ngâm lại hình ảnh hắn miêu tả, đều lạnh lùng cười. Thấy bọn họ khôi phục bình thường, Thạch Nham yên lòng, đưa tay hư không một chảo, một đám băng lam sắc quang mang bay ra ở trong thể nội hắn chợt lóe rồi biến mất. Tề Du giải trừ trói buộc, nghi hoặc nhìn hướng hắn: các ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Nếu có chuyện cần ta tránh đi, ta chủ động rời đi là được, không cần làm như vậy đi. Ở trong cái chuột kia rất lạnh lẽo, thời gian lâu ta có cũng ăn không tiêu. Thạch Nham cười cười: có chuyện tình ngươi không biết, đối với ngươi mới có lợi. Ừ, lần sau ta sẽ chú ý một chút, khống chế nhiệt độ cho ngươi có thể thoải mái một chút. Lời vừa nói ra, Tề Du mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Vậy lần sau ngươi cần thận một chút, tốt nhất sớm nói rõ một chút, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Tốt, sẽ sớm nói cho ngươi. Thạch Nham đáp ứng xuống. Kể tiếp loại chuyện này sẽ rất thường gặp, không nên cảm thấy kỳ quái. Tình huống người lực lượng cảnh giới nhỏ yếu phát hiện tài liệu rất nhiều, bị đuổi giết chí tử càng bình thường. Ta xin khuyên các vị một câu, ở chỗ này không có đủ thực lực, tận lực không nên quá tham, có thể bỏ qua liền bỏ qua. Chỉ có hiểu được bỏ qua mới có thể sống lâu dài một chút. Tề Du chăm chú sẵn sò. Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác ba người sắc mặt đều có chút nhục nhã. Thời điểm ở Đàng Liệt Diễm Tinh vực, bọn họ đều là cường giả một phương, Phí Lan càng ở đỉnh phong, chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay đến Mã Gia Tinh vực chỉ là một cực tây vắng vẻ, bọn họ bị người mỉa mai không nói, còn nhất định phải nhẫn nại. Mà ngay cả Tề Du cái thiếu niên này đều cho rằng bọn họ lực lượng không đủ, dặn dò bọn họ ở Toái Tinh vực phải nhẫn nại. Cái này để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Ừ, ta biết nên làm như thế nào. Thạch Nham coi như là bình tĩnh, hắn nhiều năm qua lăn lộn khắp nơi, một mực cầu sinh tồn trong cường giả, gian nan dãy xua, cái dạng tình huống gì đều gặp qua, biết rõ lúc nào phải nhẫn nại. Năm đó lúc mới vào Vô Tận Hải, thực lực của hắn nhỏ yếu, lại cuối cùng đi về đỉnh phong, bao trùm phía trên tất cả mọi người. Năm đó lúc hắn tiến vào Thần Châu Đại Địa, cũng như thế, cũng bằng vào cố gắng của mình trở thành đứng đầu Thần An Đại Lục. Liệt Diễm Tinh vực cũng là như thế này. Hắn đều là từng bước một dãy xua, lấy bảo toàn bản thân làm vốn, cuối cùng bằng vào kiên nhân cùng áo nghĩa thần bí, có được ngày này giờ này. Hôm nay, hắn ở Mã Gia Tinh vực tất cả tựa như lúc trước, không có gì ố bất đồng. Hắn lúc này muốn làm chính là từng bước một kiên trì, từng chút cường đại, để cảnh giới lực lượng đạt tới trình độ nhất định quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện người đã từng cường hãn, đã phủ phục ở dưới chân hắn, ngưỡng mộ hơi thở của hắn. Tạm thời nhẫn nại, sẽ đổi lấy sau này trèo lên đỉnh. Hy vọng các ngươi hiểu rõ một chút, nơi đây không phải là Liệt Diễm Tinh vực của các ngươi. Thạch Nham quát khẽ. Phí Lan, Lý Anna tạp thác bất đắc dĩ gật đầu. Các ngươi không biết là cái toái tinh vực này cực kỳ thích hợp chúng ta sao? Thạch Nham đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt sục sịch. Không chỗ nào không có giết chóc, chiến đấu tử vong, chẳng lẽ không phải là may mắn của chúng ta? Ba người trong mắt dần dần phát sáng.